Trước mắt, Tần Mính đem mảnh buông về sau, liền đem từ vào sơn động lúc sau liền vẫn luôn ngủ say Tạ Ninh Ninh cấp đánh thức. Tạ Ninh Ninh xoa mắt, nhìn trên đỉnh đầu lều trại bố mặt, có chút mờ mịt. Mụ mụ, chúng ta đây là tới nơi nào? Tần Mính ở Tạ Ninh Ninh trên trán hôn môi một chút, Ninh Ninh muốn nhanh lên tỉnh táo lại nga. Chúng ta hiện tại ở trên núi, nơi này là cái đại sơn động. Người Dương ba ba ở bên ngoài cho chúng ta nhìn, hiện tại chúng ta có thể cùng nhau tắm rửa một cái. Tạ Ninh Ninh ngồi dậy, nhìn Tần Mính tựa hồ là từ trong hư không biến ra mấy cái khăn lông. Nàng chấn động, mở to hai mắt nhìn, mụ mụ, ta, ngươi. Tần Mính sửng sốt một chút, nhìn hạ chính mình trong tay mặt phủng khăn lông, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng hiện tại đã càng ngày càng thói quen ở Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh trước mặt triển lộ ra tới chính mình không giống nhau kia một mặt. Cứ việc, này đó không có khả năng sự tình ở người khác xem ra đều là không thể tưởng tượng, nhưng là ở Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh trong mắt, Tần Mính không có nhìn đến tham lam cùng sợ hãi. Làm Tần Mính an tâm chính là, Dương Tĩnh Phong khỏe miệng bao dung sủng nịch ý cười, Tạ Ninh Ninh vĩnh viễn tin cậy ánh mắt. Hai người kia đại ở bọn họ bên người, Tần Mính sẽ không cảm giác được không được tự nhiên, thậm chí cả người đều thả lỏng xuống dưới. Cho nên mới dám ở Tạ Ninh Ninh cùng Dương Tĩnh Phong trước mặt không chút nào bố trí phòng vệ mà đem chính mình kỳ lạ chỗ bày ra ra tới. Tần Mính mấy ngày nay không phải lần đầu tiên sử dụng hệ thống kho hàng công năng. Rốt cuộc, có cái tùy thân hệ thống, kho hàng tồn tại liền tương đương với là có tùy thân không gian tồn tại. Tạ Ninh Ninh có chút kinh sợ bộ dáng, Tần Mính xem ở trong mắt, nàng cười cười, đem Tạ Ninh Ninh để vào thao tắm, sau đó nâng lên chân, cũng ngồi xuống. Ninh Ninh, mụ mụ cùng người khác có chút không giống nhau. Nhưng là đây là mụ mụ tiểu bí mật, ngươi có thể vì mụ mụ bảo thủ bí mật sao? Tạ Ninh Ninh nhìn Tần Mính, đối phương trong mắt tràn đầy ôn nhu, đây là thuộc về một cái mâu thân đối hải tử chân thành tha thiết tình ý. Tạ Ninh Ninh do dự một chút, nhìn Tần Mính đem chính mình ôm ngồi ở nàng trên đùi, hai mẹ con thẳng thắn thành khẩn gặp nhau ra thịt tương dán cảm giác, khó được mà làm Tạ Ninh Ninh trong lòng nhiều vài phần mềm mại. Nàng gật gật đầu, tay ở trên mặt nước kích thích một chút, kia có thể hay không nói cho Dương ba ba. Tần Mính cong cong khỏe mắt, nàng liền biết, nàng bảo bối là thiên hạ đáng yêu nhất hải tử. Người Dương ba ba hẳn là đã biết. Người có thể nói cho Dương ba ba, nhưng là trừ bỏ chúng ta một nhà ba người ở ngoài, ai hỏi ngươi đều không thể nói. Biết sao? Nói xong lời cuối cùng, Tần Mính cũng thấy sát tới rồi chính mình ngự khí đã rất là nghiêm túc. Tinh tế đi xem Tạ Ninh Ninh biểu tình, quả nhiên nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ đã thu liễm nguyên bản cảm xúc, giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tần Mính, trịnh trọng chuyện lạ đến làm người đau lòng. Tần Mính cười cười, mở ra hệ thống giao diện. 6528 ngáp một cái thanh âm truyền đến, ký chủ A, ngươi nhưng xem như nhớ tới ngươi còn có cái tùy thân hệ thống. Tần Mính không ly nó, đối với 6528 đoán giận, Tần Mính không phải không có nghĩ tới. Nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới chính mình hiện tại bước đi duy gian trạng thái, cảm giác giống như là đi sai bước nhầm một bước, nàng liền đem vạn kiếp bất phục. Hiện tại nàng xác thật là có một cái cường đại hệ thống, rất nhiều chuyện, chỉ cần nàng nguyện ý, là có thể đủ mượn dùng cái này tùy thân hệ thống làm được. Nhưng là Tần Mính trước sau nhớ rõ, nàng là một cái y giả. Nàng sở hữu dựa vào hẳn là chính mình y học tri thức, mà không phải cái này không thể hiểu được mà xuất hiện ở chính mình trước mặt hệ thống. Nếu có một ngày, chính mình thật sự ỷ lại thượng cái này tùy thân hệ thống công dụng đều đột nhiên mất đi hiệu lực, như vậy, nàng đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? 6528 đem Tần Mính tâm tư nhìn thấu triệt, đảo cũng không hề khuyên nàng. Trên thế giới này muốn không làm mà hưởng người quá nhiều. Mở rộng ra bàn tay vàng rõ ràng chính là mỗi người theo đuổi, nhưng là duy độc Tần Mính như vậy lo được lo mất tính cách, lại như thế nào cũng không chịu đem toàn bộ tín nhiệm đều giao thác cho chính mình. 6528 tuy rằng không thể lý giải, nhưng là có thể tiếp thu. Rốt cuộc, đổi làm nó là Tần Mính nói, cũng sẽ lo lắng, chính mình vỏ đại não hạ cấy vào cái này hệ thống, trừ bỏ là tùy thân hệ thống ở ngoài, vẫn là một cái bom hẹn giờ. Nói không chừng nào một ngày, liền bởi vì hệ thống duyên cớ, trực tiếp tạc hủy. Như vậy uy hiếp tùy thời tồn tại, Tần Mính như vậy cẩn thận người, vừa không tham tài lại không tham quyền, không có xưng bá thế giới gia tâm, công thành danh toại dựa nàng chính mình là có thể hoàn thành, gia tài bạc triệu, nhân duyên trọn vẹn, nàng có cái gì lý do tiếp nhận một cái lai lịch không rõ bom hẹn giờ làm chính mình bản thân át chủ bài. Một viên tùy thời khả năng nổ mạnh bom ở trong đầu, Tần Minh có thể yên tâm đến hạ mới là kỳ quái đâu. Tần Minh cười cười, cầm thùng duyên thượng khăn lông xoa xoa tay, sau đó tùy tay tìm tòi, trong hư không lại xuất hiện một quả trứng, sau đó, Tần Minh đem trứng đẩy đến Tạ Ninh Ninh trước mặt. Xem, đây là ta nhặt được sủng vật trứng. Lại nói tiếp, Tần Minh đã thật nhiều thiên đều không có quản quả trứng này. Cũng không biết, quả trứng này trứng hiện tại thế nào. Lần trước liền nghe 6528 nói tiểu sửu đản muốn phá xác, nhưng là này đều đi qua hơn một tuần, chính là tiểu sửu đản như cũ không có gì động tĩnh. Trước mắt cái này xám xịt trứng làm Tạ Ninh Ninh lập tức mở to hai mắt nhìn. Nó là một quả trứng trứng. Tiểu gia hỏa vươn thịt mum mút tay nhỏ chỉ, ở màu xám vỏ trứng thượng chọc một chút. Tần Minh gật gật đầu, là giọng nói còn không có rơi xuống, lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Tạ Ninh Ninh hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, mụ mụ. Trứng nát nổi tại trên mặt nước kia viên xám xịt trứng nghe vậy cơ hồ là cả người run lên, tạo nên một trận nước gợn. Tần Minh bình tĩnh mà nhìn này viên diễn rất nhiều trứng, hỏi một câu, tiểu sửu đản, ngươi là muốn ra tới sao? Màu xám trứng vừa nghe đến Tần Minh kêu tên này, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đều không tốt, 6528 không sợ chết mà tiếp một câu, sách. Này rõ ràng là trứng đau a. Tần Minh. Tiểu sửu đản. 133 chương 133 mụ mụ, trứng nát. Tạ Ninh Ninh lại nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, sợ tới mức cơ hồ đều phải khóc ra tới. Mụ mụ, trứng phá. Ô ô. Ta không phải cố ý. Tần Minh khỏe miệng vừa kéo, đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt, từ bên cạnh túm một cái đại khăn tắm, đem tiểu gia hỏa bao vây hảo. Sau đó đưa ra thao tắm. Không có việc gì không có việc gì, tiểu sửu đản muốn ra xác mà thôi. Nhưng là Tạ Ninh Ninh rõ ràng là bị kia quả trứng động tĩnh cấp sợ hãi, bọc tiểu khăn tắm liền chạy đi ra ngoài. Tần Minh. Uy, bảo bối nhi, ngươi là cái cô nương A. Như vậy quả buôn thật sự không thành vấn đề sao? Tần Minh nhìn đã vỡ ra một cái tế phùng tiểu sửu đản, nghĩ nghĩ, cũng từ thao tắm đứng lên, duỗi tay đi lấy một bên khăn tắm. Làm sao vậy? Tần. Lêu trại rèm cửa bị xốc lên, Dương Thượng tướng vào một nửa, ngẩng đầu liền thấy được toàn thân không manh áo che thân Tần Y Lìa Sư. Tần Minh sửng sốt một chút, theo Dương Tinh Phong cùng nhau tiến vào, trừ bỏ trốn ở góc phòng không dám ra tiếng Tạ Ninh Ninh ở ngoài, còn có một trận lạnh căm căm gió lạnh. Tạ Ninh Ninh trên người nhưng thật ra mặc một cái Dương Tinh Phong trường áo thun, tiểu gia hỏa vóc người tiểu, một kiện áo thun đã bị nàng xuyên ra váy dài cảm giác. Mà Tần Minh chính mình, còn lại là cảm thấy cả người lạnh lùng, túi đầu, liền thấy được chính mình một ti không quải quả thể. Tần Y Lìa Sư ngốc, trên tay khăn tắm trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Dương Thượng Tướng cũng ngốc, phản ứng đầu tiên là trực tiếp chui vào lều trại, sau đó đem phía sau rèm cửa gắt gao mà bắt lấy. Tần Minh, Dương Tinh Phong, cuối cùng vẫn là Tạ Ninh Ninh mở miệng nhược nhược mà nói một câu, mụ mụ, trứng nát. Nắt. Tần Minh trong đầu cũng chỉ dư lại Tạ Ninh Ninh này một câu hồi âm, nàng cả người run lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, xả qua một bên khăn tắm đem chính mình bọc lên. Xem đủ rồi không có. Tần Minh trên mặt một trận nóng lên, cố tình phía sau người ánh mắt còn dừng ở chính mình trên người, không tính mãnh liệt, nhưng là cái loại này nóng rực độ ấm, lại làm người vô pháp bỏ qua. Dương Tĩnh Phong lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cái gì. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không biết chính mình là nên lui một bước vẫn là tiến thêm một bước. Hắn không có rời đi đôi mắt, mà là từng bước một mà đi hướng Tần Minh. Ngươi Tần Minh muốn nói gì, nhưng là lại bị thẳng vào mặt cái hạ một kiện trường khoảng tiểu nam áo gió, vẫn là quân trang khoảng. Tùy theo mà đến, là Dương Tinh Phong trên người cái loại này độc đáo hơi thở. Ấm áp, sạch sẽ, như vậy hơi thở đem chính mình toàn bộ vây quanh lên. Trong lúc nhất thời Tần Minh chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm. Ngẩng đầu lên, Tần Minh đối thượng Dương Tĩnh Phong kia một đôi cực nóng mắt, cũng không biết là nên rời đi ánh mắt vẫn là cùng đối phương đối diện mới hảo. Thuộc về nam nhân thô lệ ấm áp ngón tay ở Tần Minh trên mặt câu hỏa quá, đem nàng nguyên bản bởi vì dính thủy mà dán ở trên mặt một lọn tóc cấp đẩy ra, sau đó dao động, ngừng ở Tần Minh cằm chỗ. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Minh có chút gầy ốm cằm, trong mắt nhiều một tia thương tiếc. Mấy ngày nay tới giờ, Tần Mính đi theo chính mình bận trước bận sau, cơ hồ đều không có cái gì nghỉ ngơi thời điểm, hảo hảo một người, hiện giờ gầy đến liền cầm đều tiêm. Tần Mính du mắt không dám nhìn Dương Tĩnh Phong, hai tay bắt lấy trên người thuộc về nam nhân áo gió, trên mặt lại tràn đầy dịu ngoan. Đối phương ngón tay giống như là mang theo điện lưu giống nhau, làm Tần Mính trên mặt độ ấm đột nhiên trở nên càng cao, liên quan, lỗ tai đều thiêu đỏ một mảnh. Dương Tĩnh Phong vươn tay, cách quần áo của mình, duỗi tay ôm lấy Tần Mính mảnh khảnh vòng eo đem người câu đưa tới chính mình trong lòng ngực. Thật muốn, liền như vậy đem ngươi mang về nhà, tiến chúng ta Dương ra từ đường. Nam nhân nói âm ở bên tai vang lên, cùng với này lời nói, là nam nhân nóng rực hô hấp. Kia nóng bỏng độ ấm, năng Tần Mính nhị sau cùng cổ đều nổi lên một tầng nhạt nhẽo hồng nhạt. Cũng không biết là bởi vì vừa rồi phao tắm duyên cớ, vẫn là bởi vì quá thẹn thùng. Nàng có thể cảm thụ được đến, Dương Tĩnh Phong khô ráo môi mang theo cực nóng hơi thở, ở chính mình nhị sau cổ chỗ dao động lưu luyến, cuối cùng, theo nàng cao dài cổ, một đường đi tới bên môi. Ninh Tần Mính lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Dương Tĩnh Phong nuốt hết ở môi răng chi gian. Tạ Ninh Ninh từ Dương Tĩnh Phong tiến vào bắt đầu, liền một lòng một dạ ở kia quả trứng thượng. Giờ phút này nghe được Tần Mính hô tên nàng, không khỏi quay đầu. Nhưng là không đợi nàng quay mặt đi, một con bàn tay to liền chuẩn xác không có lầm mà che đậy nàng đôi mắt. Dương Ba Ba. Dương Ba Ba tỏ vẻ, không có thời gian để ý tới Tạ Bảo Bảo. Mẹ Dương Tĩnh Phong chưa cho Tạ Ninh Ninh kêu ra mụ mụ cơ hội, che lại tiểu gia hỏa đôi mắt, có chút không tha mà buông lỏng ra Tần Mính, sau đó đem tiểu gia hỏa xách lên tới xốc lên một chút mảnh đem hải tử phóng tới lều trại bên ngoài. Ở bên ngoài xem trọng không được nhìn lén không được để cho người khác tới gần. Ba ba mụ mụ có chuyện quan trọng thương lượng. Tạ Ninh Ninh, Nga cho nên, Dương Ba Ba ngươi cho rằng ta không có nhìn đến ngươi cùng mụ mụ chơi thân thân sao. Đang ở cùng Dương Ba Ba thương lượng quan trọng sự tình mụ mụ. Trừng mắt nhìn Dương Tĩnh Phong liếc mắt một cái, Tần Mính hợp lại Dương Tĩnh Phong quần áo, cắn môi không nói lời nào. Chỉ là, Dương Tĩnh Phong mới vừa rồi kia che trời lấp đất một hồi hôn môi lúc sau, Tần Mính cánh môi bị mút hút đến hồng hồng, mặt trên còn mơ hồ có thể thấy được cước ác. Mà nàng đôi mắt còn lại là ướt rầm rề, bởi vì nạ nổ chất lỏng mắt kính hỏng rồi duyên cớ, trong khoảng thời gian này Tần Mính đều vẫn luôn là đỏ mắt trạng thái. Giờ phút này kia màu đỏ tươi đôi mắt sớm đã không thấy ngày thường giết chóc chi khí, mà là phía một tầng nói không nên lời nhu hòa. Nàng đôi mắt còn ẩn ẩn có thể thấy được hồng nhạt chi sắc, diễm nếu đào hoa bộ dáng, kia liếc mắt một cái cùng với nói là chừng người, không bằng nói là câu dẫn. Dương Tĩnh Phong là cái nam nhân, vẫn là cái công năng bình thường thả ái mộ Tần Mính nam nhân. Đối với ái nhân đưa tới ôn nhu mị nhãn, Dương Tĩnh Phong chiếu tiếp không lầm. Nguyên bản không biết như thế nào động tác hắn, giờ phút này lại như là nhận được tín hiệu giống nhau, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. Đối phương đại trưởng liền dán ở chính mình phần eo, mà chính mình không phiến lũ thân hình, giờ phút này liền cách đối phương một tầng quần áo, dán sát ở Dương Tĩnh Phong thân hình thượng. Mất cả người sức lực, Tần Mính không thể không dựa ở Dương Tĩnh Phong trên người. Dương Tĩnh Phong đem mặt chôn ở Tần Mính cổ sau, một chút mà mút hôn Tần Mính cổ. Gián sát ở Tần Mính sau eo chỗ đại trưởng nhẹ nhàng mà xoa bóp, nóng bỏng lòng bàn tay mặc dù là cách một tầng quần áo, cũng năng đến Tần Mính cả người run lên. Tĩnh, Tĩnh Phong. Tần Mính hô hấp không xong, vòng eo đã mềm. Ninh Ninh, Ninh Ninh một người ở bên ngoài. Dương Tĩnh Phong tức giận mà ở Tần Mính trên môi cắn một ngụm, sau đó thẳng đứng lên, lại không chịu buông ra Tần Mính. Chỉ là đem mặt chôn ở Tần Mính cổ chỗ, thật sâu mà hô hấp. Bình phục sinh lý cùng tâm lý sao động. Tần Mính đôi tay không ra tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên nâng lên hảo, vẫn là buông hảo. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là chậm rãi phóng mềm thân thể, hoàn thượng Dương Tĩnh Phong eo. 134 chương 134 manh tức chính nghĩa. Nho nhỏ lều trại tràn đầy kiểu diễm không khí, nhưng là lúc này, một cái lôi thời thanh âm ở Tần Mính phía sau vang lên. Cụp đi. Tần Mính nghe được kia nhuyễn manh thanh âm, lập tức liền bừng tỉnh. Vừa rồi, Tạ Ninh Ninh hình như là nói, trứng nứt ra rồi. Vô cùng lo lắng mà đẩy ra Dương Tĩnh Phong, Tần Mính đem trên người quần áo một hợp lại, bước nhanh đi tới thau tắm bên cạnh. Thau tắm còn có Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh vừa rồi lưu lại nước tắm. Một viên xám xịt trứng đã bị hư hao hai nửa, một nửa lảo đảo lắc lư mà phiêu phù ở mặt nước, giống như là thuyền nhỏ giống nhau. Mặt khác một mặt, tắc thành nửa phiến nắp nổi giống nhau tạo hình. Kẹp tại đây hai khối vỏ trứng chi gian, là một cái Tần Mính chưa bao giờ gặp qua xám xịt tiểu động vật. Đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt, lỗ thai như là quạt hương bổ giống nhau, hai má cao cao mà cố lấy, khoát cánh nhi miệng vừa động mà như là ở ăn cái gì giống nhau. Liên quan kia tròn xoe cái mũi nhỏ, cũng chịu động vài cái, như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Cụp đi. Vật nhỏ lại kêu một tiếng, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ vươn tới liếm một vòng miệng chu. Tần Mính che mặt, tiểu sửu đản, ta không bao giờ nói ngươi xấu. Liên tính xấu, như vậy manh ta cũng nhận. Nàng quả thực không thể tin được, như vậy cái tròn vo lông xù xù vật nhỏ, thế nhưng là từ cái kia dung mạo bình thường trong trứng mặt ấp ra tới. Tần Mính nhịn không được vươn một cây tay nhỏ chỉ, đi trêu đùa cái này lớn bằng bàn tay tiểu gia hỏa. Nghe được Tần Mính kêu nó tiểu sửu đản, vật nhỏ lại là cô đi một tiếng, phình phình quay hàm vừa động mà, tròn xoe đôi mắt căm tức nhìn Tần Mính, vươn một con tiểu chảo, bang mà mở ra Tần Mính ngón tay, sau đó xoay người, chỉ cấp Tần Mính để lại một cái tròn vo tiểu thí cổ. Ha ha ha! Tần Mính nhịn không được cười con khỏe mắt, vươn ra ngón tay, ở tiểu gia hỏa viên thí cổ thượng chọc một chút, sau đó liền nhìn đến mềm như bông vật nhỏ trực tiếp từ vỏ trứng bên trong phiên ra tới, vai ngã xuống trong nước mặt. Mà nó trên đỉnh đầu kia một mảnh vỏ trứng cũng phiêu phù ở mặt nước. Tần Mính cả kinh, tiểu gia hỏa thế nhưng bị chính mình chọc rơi xuống nước. Dù sao cũng là mới sinh ra ấu thể, Tần Mính có chút lo lắng, vươn tay liền muốn đi trong nước mặt đem tiểu gia hỏa vớt lên. Kết quả, còn không có đụng tới tiểu sửu đản, đã bị gia hỏa này cấp cắn một ngụm. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn miệng nhỏ bên trong còn không có trường nha, mềm thịt ở Tần Mính đầu ngón tay ma đến cũng không tính đau. Gì? Cư nhiên sẽ bơi lội sao? Không biết khi nào, Tạ Ninh Ninh cũng vào lều trại. Nàng đứng ở Tần Mính bên cạnh, điểm chân ghé vào thùng duyên thượng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn cái kia ở trong nước linh hoạt mà phun tiểu phao phao vật nhỏ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Dương Tĩnh Phong đứng ở Tần Mính phía sau, đem người ôm ở trong ngực vẫn luôn không nói chuyện. Chính là lúc này hắn cũng đã mở miệng, cái này vật nhỏ xác thật không bình thường. Ta tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ cũng không tính thiếu, nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy động vật. Dương Tĩnh Phong cũng chưa gặp qua. Tần Mính hồi tưởng một chút chính mình sở học những cái đó tri thức, nàng bởi vì huyết thống nâng lên cung chứng mẫu thân Chu Tư Ninh duyên cớ, cũng kiêm tu một môn sinh vật học. Nhưng là mặc dù là nghĩ đến đầu óc phát đau, nàng cũng giống nhau chưa từng có gặp qua như vậy một loại sinh vật. Chẳng lẽ, loại này sinh vật không thuộc về địa cầu? Tần Mính trong óc bên trong ẩn ẩn hiện lên loại này ý tưởng, thế cho nên nàng nguyên bản chỉ mang theo thưởng thức ánh mắt, giờ phút này lại biến thành thật thật tại tại tìm tòi nghiên cứu. Nếu không phải bởi vì thiết bị không đầy đủ, Tần Mính thậm chí muốn cấp tiểu sửu đản làm thấu thị, lấy này tới hiểu biết cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là thứ gì. Tiểu sửu đản ở trong nước du đến vui sướng, nhất xuyến xuyến tiểu phao phao từ hắn tròn xoe cái mũi nhỏ vụt ra tới, nhìn qua thập phần hoạt bát đáng yêu. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng bị chính mình cho cười, ở đấy nước hơi há mồm, phát ra cùng nhân loại tiếng cười tương tự sung sướng thanh âm. Nó vươn mềm như bông móng vuốt nhỏ, đi bắt kia trôi nổi lên phao phao, thanh triệt trong ánh mắt đen nhánh, nhìn qua cùng nhất tinh mỹ hắc rượu thạch giống nhau lộng lẫy. Dương Tĩnh Phong vươn tay, đem vật nhỏ từ trong nước mặt xách ra tới. Không sai biệt lắm là được. Loại đồ vật này nếu vẫn luôn đãi ở trong nước, không ăn luôn chính mình vỏ trứng nói, về sau thể chất sẽ theo không kịp. Thể chất theo không kịp ai đâu. Tiểu gia hỏa ở địa cầu nói không chừng còn không có đồng loại. Tần Mính nghĩ như vậy đến, dần dần xuất thần. Nhìn Tần Mính tưởng sự tình tưởng nghiêm túc, Dương Tĩnh Phong nhíu nhíu mày, lại chung quy chưa nói cái gì. Ở Tần Mính hoàn toàn chìm vào chính mình suy nghĩ bên trong khi, Dương Thiếu đã đem tiểu gia hỏa đặt ở bàn tay trong lòng, sau đó từ trong nước mặt vớt lên trong đó một khối vỏ trứng. Tiến đến tiểu sửu đản bên miệng. Cụp đi. Tiểu sửu đản nghi hoặc khó hiểu mà nhìn thoáng qua trước mắt này một khối vỏ trứng, lại ngẩng đầu, nhìn Dương Tĩnh Phong. Đối phương mặt vô biểu tình mà giơ vỏ trứng, nhưng là trong mắt tràn ngập không dung cự tuyệt. Bị Dương Tĩnh Phong ánh mắt dò đến, tiểu gia hỏa ai ai mà cô đi một tiếng, sau đó xúc cổ, không dám lại xem Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong cũng không quát lớn cái này không hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Ngược lại đem trong tay vỏ trứng thấu đến càng gần. Tiểu sửu đản run lên một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, cụp đi. sau đó há to miệng, a ô cắn một mồm to vỏ trứng. Cụp đi. Tần Mính bị một tiếng bén nhọn tiếng kêu cấp đánh thức, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn về phía nằm ở Dương Tĩnh Phong trong lòng bàn tay vật nhỏ. Tiểu Sửu Đản. Nằm ở Dương Tĩnh Phong trong lòng bàn tay Tiểu Sửu Đản tứ chi đại trương, đầu lệch qua một bên, cứng đờ mà nằm, phảng phất thật sự chết thấu giống nhau. Nhưng là nó đợi hồi lâu, cũng không chờ tới chủ nhân an ủi vớt ve, Tiểu Sửu Đản thập phần bất mãn, hơn nữa vươn một con sau chảo, đào đào Tần Mính lòng bàn tay. Lúc này, Tần Mính mới xoa xoa vật nhỏ cằm chỗ. Ước chừng là cảm giác được Tần Mính quan tâm ánh mắt, Tiểu Sửu Đản duỗi duỗi chân, sau đó đầu một hoài, cô đi một tiếng, lại một lần bắt đầu giả chết. Tần Mính, cho nên, ngươi đối nó làm cái gì cực kỳ tàn ác diệt sạch nhân tính sự tình. Dương Tĩnh Phong, thiếu tướng tiên sinh tỏ vẻ, ta đối bất luận cái gì quá nhược kê đồ vật đều không có khi dễ dục vọng. Tạ Ninh Ninh, tổng cảm thấy ba ba mụ mụ ở sướng vừa ra ta xem không hiểu tuồng. Khoe miệng chiều chiều, Tần Mính cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ là xách theo Tiểu Sửu Đản một chân, đổi chiều lại đây. Tiểu Sửu Đản sửng sốt một chút, sau đó thập phần sáng suốt ma nuốt vào trong miệng hàm chứa vỏ trứng, sau đó cô đi kêu thảm một tiếng. Nó mở to một đôi hơi nước tràn ngập tròn xoe mắt nhỏ, nỗ lực bán manh. Kết quả, sự thật chứng minh, chỉ là này nhất chiêu, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục mọi người. Dương Tĩnh Phong nhấp một chút khoe miệng, vung nó đi, vật nhỏ cũng thực không dễ dàng. Tạ Ninh Ninh, mụ mụ ta tưởng dưỡng nó, ngươi không cần khi dễ nó được không? Tần Mính đầy đầu hát tuyến, đem Tiểu Sửu Đản vông, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói tốt tình yêu đâu? Nói tốt thân tình đâu? Nhưng là, Tiểu Sửu Đản thật sự hảo manh a. Manh tức chính nghĩa. Đến từ chính bị sủng vật mị lực sở chinh phục một nhà ba người. 135 chương 135, 6528 lời khuyên. Chờ đến Tần Mính thu thập nhanh nhẹn, từ lều trại đi ra lúc sau, liền đem Tạ Ninh Ninh ôm vào trong ngực sủng vật Tiểu Sửu Đản cấp sách trở về. Chúc mừng ký chủ, thành công phu hóa sủng vật trứng một con. Thỉnh cơ lắc mở sủng vật tư liệu tạp giao diện, xem xét sủng vật thuộc tính. 6528 nhắc nhở âm đúng lúc vang lên, Tần Mính nhướng mày, đúng rồi, đến bây giờ, nàng còn không biết cái này vật nhỏ rốt cuộc là cái gì chủng loại. Cơ lắc mở hệ thống giao diện, Tần Mính thực mau liền tìm tới rồi sủng vật tin tức tư liệu tạp. Sủng vật nít nảm, Tiểu Sửu Đản. Nhưng sửa tên, yêu cầu tiêu phí 1.000.000 đồng bạc, 1 khối tang thi tinh thạch. Sùng vật chủng loại, không biết. Sùng vật giới tính, không biết. Sùng vật cấp bậc, không cấp. Sùng vật kỹ năng, chưa giải khóa. Tang thi tinh thạch. Tần Mính thực mau mà từ giữa lấy ra tới rồi một cái mấu chốt tính danh từ. Lại nói tiếp, từ lần đầu tiên tang thi xuất hiện, đến bây giờ tang thi triều đại bùng nổ. Trên địa cầu tang thi cơ hồ này đây một loại cực kỳ khủng bố tốc độ ở tăng trưởng tiến hóa. Là một người khoa học nghiên cứu giả, Tần Mính cũng tham dự quá tang thi giải phẫu công tác, nhưng là chết đi tang thi cùng nhân loại tứ chi cấu tạo cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là có chút địa phương hủ hóa lợi hại, nhìn qua tương đối ghê tởm thôi. Cái gì tang thi tinh thạch linh tinh, nếu thật sự tồn tại nói, loại đồ vật này đều sẽ trực tiếp công khai tuyên bố một bậc nghiên cứu thuyết minh. Nhưng mà cũng không có. Này chứng minh, loại đồ vật này lấy trước mắt nhân loại khoa học trình độ, còn không có biện pháp phát hiện. Như vậy, nếu chính mình yêu cầu cái này tang thi tinh thạch nói, muốn như thế nào lộng đâu? Tần Mính cớ lực mở tang thi tinh thạch chú giải, mặt trên tiêu chí, từ tang thi vi rút trên cơ thể người nội tạo thành tế bào bệnh biến, sở hình thành đặc thù tinh thể. Tiếp xúc không khí tức khắc hòa tan. Nhưng dùng cho sủng vật thăng cấp, sủng vật sửa tên, sùng vật chữa thương dược. Cho nên, loại này hoàn toàn không khoa học giả thiết, thật đến không phải biên soạn gian này một bộ hệ thống chủ nhân làm được vong du trò chơi giả thiết sao. Tần Mính trong lòng một trận chửi thầm. 6528 thanh âm vang lên, trên thực tế, tang thi tinh thạch còn có thể trợ giúp ta cấu tạo ngụy trang. Cũng chính là các ngươi nói thành tinh. Tần Mính mặt vô biểu tình, kiến quốc về sau không được thành tinh, cảm ơn. Lúc này còn không có hình thái liền như vậy quỷ tinh, nếu là 6528 cấu tạo ra ngụy trang tới, còn không biết nên như thế nào làm ở Mỹ đâu. Nhưng là lời tuy nhiên là như thế này nói, Tần Mính lại không tính toán thật sự ngăn cản 6528 cấu tạo ngụy trang. Rốt cuộc, ở nàng nhất cô độc mê mang thời điểm, chính là 6.528 cùng mễ nhiều làm bạn nàng. Đối với Tần Mính mà nói, 6.528 cũng đã coi như là nàng một cái đồng bọn. Tuy rằng, cái này đồng bọn hay không trung thành còn chờ sát thương. 6.528 cười khẽ một tiếng, cũng không lấy Tần Mính cái này vui đùa đương hồi sự nhi, chỉ là con trỏ ở tang thi tinh thạch mấy chữ này mặt trên chớp động vài cái. A, tang thi tinh thạch A. Vốn dĩ không tưởng sớm như vậy tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là, ký chủ, ngươi không cảm thấy ngươi thăng cấp tốc độ quá chậm sao? Thân là một cái tận trách nhiệm có nguyên tắc tùy thân hệ thống, 6.528 thập phần tận trách mà mở ra một chương tư liệu tạp. Nay mặt trên, viết Tần Mính hiện tại hết thể kỹ năng giá trị. Vũ khí lạnh kỹ năng, 5 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp lê bao. Vũ khí nóng kỹ năng, 2 cấp. Vật lộn kỹ năng, 6 cấp. Điều tra kỹ năng, 3 cấp. Trị liệu kỹ năng, 7 cấp. Năng lượng kỹ năng, 0 cấp. Thỉnh mau chóng tăng lên năng lượng kỹ năng, tránh cho ký chủ nhân năng lượng thiếu hụt tạo thành không thể dự đánh giá hậu quả. Tinh lọc kỹ năng, chưa giải khóa. 1 cấp phòng hộ bao tay. Che giấu kỹ năng, không biết. Gieo trồng kỹ năng, nông phu tăng quyền. Nhưng thăng cấp lĩnh thăng cấp khen thưởng. Đầu tiên, vũ khí nóng kỹ năng 2 cấp, thật sự, ký chủ, ta không nói cái gì. Chúng ta đạn hữu hạn, tỉnh điểm, ta không trách ngươi. 6.528 thu liễm ngày thường trêu chọc, nghiêm trang mà ngự khí làm Tần Mính cũng không tự giác nín thở ngưng thần. Con trỏ di động tới rồi năng lượng kỹ năng một lan, nơi này, là năng lượng kỹ năng. Ngươi tính tính. Ngươi đã nhiều ít thiên không có ăn cơm. Ngươi kia một chi tang thi dinh dưỡng tề hiện tại chỉ sợ cũng dư lại vài giọt đi. Còn đút cho đi theo bên cạnh ngươi cái kia tiểu quỷ. Ký chủ, thật sự, ta đã thấy quá nhiều ở các loại hiểm cảnh giữa bất đắc dĩ tử vong, nhưng là trước nay chưa thấy qua cái nào ký chủ là bị chính mình sống sờ sờ đói chết. Cả ngày như vậy yêu đương không tư tiến thủ nói, thật sự sẽ đói chết ta ký chủ. Dân dĩ thực vi thiên A. Tận tình khuyên bảo 6.528 trực tiếp lao thái thái thượng thần, vô cùng đau đớn mà lên án Tần Mính hành vi phạm tội. Tần Mính sờ sờ cái mũi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực hỗn loạn, nàng dinh dưỡng tề sắc thật chỉ còn lại có vài giọt, mỗi lần đều cấp Tạ Ninh Ninh nước uống bên trong tích 2 giọt, tiểu gia hỏa cũng thực hiểu chuyện vẫn luôn không làm ầm ĩ, đảo cũng có thể đủ duy trì vật nhỏ cơ bản sinh tồn. Ngược lại là Tần Mính chính mình. Lại tìm không thấy Lạc Phượng Ngô đem giả làm quả cấp loại thượng, lại tìm không thấy Tử Dương Hoa nói, chỉ sợ nàng thật sự chỉ có thể bị chết đói. Bất quá, nhớ tới chính mình tùy thân trong không gian mặt bị mâu thân Lâm Hành phía trước nhờ quản gia tắc kia một bao đồ vật, Tần Mính lại là trước mắt sáng ngời. A tiểu tám ngươi không cần nghiệm, ta biết sai rồi. Thật sự, Tần Mính nhỏ giọng xin tha, Tần gia không có lại nhảy người, Tần như là cái đoan trang nữ nhân. Làm mỗi một việc đều thập phần trầm ổn bình tĩnh. Căn bản sẽ không có hình người 6.528 như vậy lại nhải. Nhưng mà khó được, Tần Mính cảm thấy như vậy 6.528 săn sóc đến làm người có điểm mũi toan. Ta nhớ ra rồi. Ta đi phía trước, ta mẹ thác lâu thúc nhét ở ta trong bọc mặt, dùng già làm quả làm tàu bánh. Hẳn là còn có thể căng một đoạn thời gian. Chờ ta cùng Dương Tĩnh Phong cùng nhau đem này đó bá tánh đưa đi an toàn địa phương dàn xếp xuống dưới, chúng ta liền cùng đi tìm Lạc Phượng Ngô cùng Tử Dương Hoa. Tần Mính quy hoạch một chút, ngẫm lại Dương Tĩnh Phong mang theo chính mình cùng Tạ Ninh Ninh cùng nhau, ôm tiểu sửu đản, bước lên tìm kiếm đồ ăn hành trình, tổng cảm thấy hình ảnh vẫn là rất hài hòa tốt đẹp. Nhưng là, 6.528 không lưu tình chút nào mà cho nàng bắt một chậu nước lạnh, Tần Đại Tiểu Thư, ngươi liền như vậy khẳng định. Nhà ngươi Dương thiếu đem ở dàn xếp hảo này đó bá tánh lúc sau, sẽ cùng ngươi cùng nhau đi. 6.528 nhắc nhở giống như là một trận sấm sét, phách đến Tần Mính đầu góc chấn động, trong đầu lập tức thanh minh lên. Đúng rồi, Dương Tĩnh Phong hiện nay là quốc gia quân đội thiếu tướng, cũng không phải một cái bình thường nam nhân. Hắn có hắn nhiệm vụ, hắn có hắn trách nhiệm. Chính mình muốn đi làm chút cái gì, sao có thể làm hắn bồi ở chính mình bên người. Tần Mính trên mặt nguyên bản bởi vì tắm gội mà mờ mịt khởi một tầng khỏe mạnh hồng nhạt, giờ phút này lại tất cả chút hết, chỉ chưa một mảnh trắng bệnh ở bên trên. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong thấy Tần Mính thần sắc không đúng, vươn tay sờ soạn một chút nàng tái nhợt mặt, đầu ngón tay chạm đến chỗ, một mảnh đến xương lạnh lẽo. Thậm chí, hắn còn ở Tần Mính trên trán sờ đến rất nhỏ mồ hôi lạnh mồ hôi. Tần Mính ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, đã là chôn vùi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ta đem tiểu xỉu đản thả lại trong ổ. Có một số việc, Tần Mính cũng không tiểu cùng Dương Tĩnh Phong kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, đặc biệt là về Dương Tĩnh Phong đi cùng Lưu. Bọn họ đều là người trưởng thành, cũng đều có từng người trách nhiệm. Có một số việc, cũng không chỉ là vô cùng đơn giản một câu ta hy vọng ngươi lưu lại là có thể đủ cái gì đều không quan tâm chuyên tâm cùng đối phương ở bên nhau. Ít nhất, nàng không muốn làm cái kia liên lụy Dương Tĩnh Phong người. 136 chương 136 khúc mắc nan giải. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính kia cố gắng cười vui bộ dáng, biết nàng trong lòng có việc. Chính là đối phương không chịu nói cho chính mình, Dương Thiếu đem một đôi thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia u lanh quang. Hiện tại không nói, không quan hệ. Hắn nhắm mắt, áp lực hạ chính mình đấy lòng chợt lóe mà qua bạo ngược. Ở hắn không biết địa phương, có chuyện gì làm hắn ái nhân phiền não, mà chính mình, lại bất lực. Như vậy cảm giác, làm Dương Tĩnh Phong cảm thấy vô lực cực kỳ. Từ cùng Tần Mính ở bên nhau lúc sau, hắn thường xuyên sẽ có như vậy cảm giác. Dương Tĩnh Phong vốn chính là một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, nhưng là nếu Tần Mính hy vọng độc lập hy vọng cường đại, như vậy hắn liền sẽ không hề giữ lại duy trì. Nhưng là, này hết thể tiền đề là thành lập ở Tần Mính hảo hảo cái này cơ sở phía trên. Hai người các hoài tâm sự, liên quan bị Dương Tĩnh Phong ôm vào trong ngực Tạ Ninh Ninh tựa hồ cũng cảm nhận được hai người chi gian sóng ngầm. Nhưng là Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong lại vẫn là ăn ý mà lựa chọn im miệng không nói, như cũ thần sắc bình đạm sóng vai đi vào hồ lô thất. Sơn trong phòng, mọi người đều đã dàn xếp đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ôm Tạ Ninh Ninh đi ra, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, đặc biệt là Tần Mính, trên mặt còn mang theo chưa từng hoàn toàn rút đi ửng hồng, kia một đôi có chút đỏ lên đôi mắt, giờ phút này lại có vẻ nhu tình rất nhiều. Có một cái ở trên đường bị Tần Mính kéo một phen đại nương cười một tiếng, vợ chồng son đường mật ngọt ngào, đi đến chỗ nào đều đi theo cùng nhau đâu. Một cái khác đại nương cũng vui vẻ, nhìn một cái chúng ta Tần Y Sư cái dạng này, nhìn dáng vẻ, không lâu liền phải cấp Ninh Ninh thêm một cái đệ đệ muội muội. Tần Mính nguyên bản trong lòng còn tồn một chút đen tối tâm tư, tả hữu cũng không nghĩ ra thấu, giờ phút này lại bởi vì này một trận trêu đùa, kia phân cảm xúc cũng đạm bạc rất nhiều. Bởi vì này một phần trêu chọc, Tần Mính đỏ mặt, Dương Tĩnh Phong cũng nhịn không được vươn tay đi bắt trụ tay nàng. Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng giống như là đã không có vừa rồi kia một đoạn trầm mặc không mau ký ức. Đại gia hỏa đều mệt mỏi đã lâu, lúc này để lại hai người ở bên ngoài canh gác, không cấm đều thả lỏng xuống dưới, trừ bỏ trêu ghẹo Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ở ngoài, còn có tuổi trẻ nam hài các nữ hài sướng nổi lên ca. Giang Thành là một tòa lịch sử văn hóa đã lâu thành thị, hát đối văn hóa cũng coi như được với là Giang Thành một đại đặc sắc. Chẳng qua, những năm gần đây, bởi vì người trẻ tuổi đều đi ra ngoài, đã chịu bên ngoài trào lưu văn hóa ảnh hưởng, hát đối thời điểm cũng ít. Nhưng mỗi một cái Giang Thành người đều là sẽ hát đối. Đó là bọn họ thế thế đại đại khẩu nhĩ tương truyền nghệ thuật văn hóa, là Giang Thành đặc sắc chi nhất. Ước chừng là kiếp sau lịch sinh, đại gia cảm xúc đều có chút hạ xuống. Từ trước những cái đó giấu ở trong trí nhớ cảm xúc, giờ phút này tất cả đều một chút triển lộ ra tới. Nam nhân các nữ nhân đều gia nhập tiến vào, lao thiếu đều cười sướng. Trong lúc nhất thời, này trong sơn động mây đen mù sương đều tất cả tan, thậm chí mỗi người trên mặt đều nhiều vài phần doanh doanh ý cười. Mặc dù, rất nhiều người trong mắt mặt còn có chưa từng rơi xuống nước mắt. Chúng ta, chạy ra tới. Không biết là ai hô một câu, ngay sau đó, toàn bộ sơn động đều như là nổ tung chảo dầu, nam nữ lao thiếu, bất đồng thanh âm gia nhập tiến vào. Chúng ta chạy ra tới. Chúng ta thật sự chạy ra tới a. Giờ khắc này, đại gia cho nhau ôm, cho nhau hôn môi. Liên tính là ngày thường đánh nhau cãi nhau hàng xóm, giờ phút này cũng đều chân thành mà ôm đối phương, nhất tiếu mận ân cửu. Có hai vợ chồng khẩu tử, ngày thường đánh nhau đánh đến hận không thể giết đối phương, giờ phút này cũng lẫn nhau rửa sát vào nhau, hôn môi, thật sự không khổ sao. Khổ. Bình thường nhật tử quá mức bình đạm, luôn là sẽ quên lúc trước yêu nhau thời điểm những cái đó ôn nhu lưu luyến. Nhưng trải qua sinh tử, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, cuối cùng là tìm về lúc ban đầu yêu nhau thời điểm lấy lẫn nhau vì dựa vào ước nguyện ban đầu. tình yêu là cái gì, này chưa bao giờ chỉ là một cái vô cùng đơn giản giả ý giả thiết, mà là ở lâu lâu dài dài ở chung bên trong, hoạn nạn nâng đỡ. Đương tình yêu chuyển biến vì thân tình thời điểm, này không phải phai màu, mà là một loại tân thăng hoa. Cùng cha mẹ ở bên nhau tuổi trẻ bọn nhỏ, rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cha mẹ đối chính mình yêu thương. Là kia mưa to tầm ta tới xuống tới thời điểm cái ở chính mình trên đỉnh đầu cha mẹ áo ngoài, là chính mình khái vấp phải phía trước, cha mẹ vươn kia một đôi không hề hữu lực khô khốc tay, là đói khổ lạnh lẽo thời điểm, cha mẹ từ trong lòng ngực chạy ra tới một khối che nhiệt bánh bột ngô, hướng về phía chính mình hàm hậu cười, cũng là chính mình đáy mắt nổi lên nước mắt thời điểm, mơ hồ thấy, cha mẹ thái dương một mặt trói mắt ngân bạch, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Giờ khắc này, bọn họ khắc sâu cảm nhận được loại này bàng hoàng. Nay một đường đi tới, không thể nói không khổ, nhưng là này đó các nam nhân, các nữ nhân, các lão nhân, bọn nhỏ, vô luận là cái nào đều không có lựa chọn từ bỏ. Có lẽ có, kia mấy cái thoát đi người trẻ tuổi. Đây là giang thành người tinh thần. Ở nghịch cảnh bên trong, có lẽ bọn họ sẽ bàng hoàng, sẽ thăng loạn, nhưng là cuối cùng, bọn họ sẽ kiên định mà đi đến cuối cùng. Bởi vì có chút minh khắc ở trong xương cốt đồ vật, là sẽ không thay đổi. Truyền thừa, chưa bao giờ chỉ là mặt chữ thượng, văn bản thượng. Tần Minh đứng ở cửa động, trên cao nhìn xuống mà nhìn chân núi. Nơi đó đã là bị hồng thủy hoàn toàn bao phủ. Dương Tĩnh Phong cùng nàng song vai, đem chính mình một kiện áo gió khoác ở Tần Minh trên đầu vai. Áo gió thượng còn sót lại nam nhân trên người hơi thở, kia chưa từng rút đi độ ấm. Có thể thấy được nam nhân thập phần dụng tâm đem nó che ấm. Tần Minh nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Đều im. Trong óc bên trong, là 6.528 cố ý điều ra tới hình ảnh. Trên núi như thế yên lặng hài hòa, mà chân núi, kia mênh mang một mảnh thủy quang, đã không thấy sinh cơ. Tần Minh không có thể tìm thấy phía trước ném xuống Ngô Sâm cha con hai, cũng không có thể tìm được những cái đó tự tiện thoát đi người trẻ tuổi. Ân, đều im. Dương Tĩnh Phong theo Tần Minh ánh mắt xem qua đi, một mảnh mênh ngông. Vươn tay, Dương Tĩnh Phong cầm Tần Minh. Ta không biết ngươi băn khoăn là cái gì, nhưng là, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể làm được đến, nhất định tận lực đi làm. Dương Tĩnh Phong thanh âm mang theo một chút trầm thấp khẩn cầu. Làm một cái quân nhân, hắn có quá nhiều thân bất do kỷ, nhưng là Tần Minh là hắn nhận định nhân sinh bạn lữ. Nếu là Tần Minh yêu cầu nói, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đạt thành. Ít nhất, không cần luôn là sự tình gì đều giấu ở chính mình trong lòng. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là, Tần Minh, ngươi tin tưởng ta. Tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau. Ta cũng hy vọng ngươi hảo hảo. Dương Tĩnh Phong này một phen bộ bạch, nói được rất là lộ cốt, Tần Minh nghe, trong lòng cũng là lo sợ không yên một mảnh. Nàng tự cho là che lấp thực hảo, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là làm Dương Tĩnh Phong lo lắng. Tần Minh từ nhỏ đến lớn đều nỗ lực mà đi làm một cái không phiền toái người khác người, cho nên thói quen tính cũng không đi ỉ lại Dương Tĩnh Phong. Nàng cương trống, làm bộ chính mình 10 hạng toàn năng. Nhưng là trên thực tế, kỳ thật, nàng cũng rất muốn có cái dựa vào. Chỉ là, mẫu thân nói kia một câu trước sau ở nàng trong đầu quanh quẩn. Trên thế giới này, có thể đáng tin chỉ có chính mình. 137 chương 137 trong sơn động đột phát chẳng huống. Mẹ! Một thân bén nhọn thê lương khóc tiếng la vang lên, cắt qua toàn bộ sơn động thanh tĩnh. Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, cất bước liền hướng bên trong chạy đến. Trên mặt đất quỳ một người tuổi trẻ nam nhân, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái tóc đã trắng nữ nhân, tuổi trẻ nam nhân đỏ ngầu đôi mắt, lại là một tiếng thống khổ khóc thét. Mẹ! Ngươi tỉnh tỉnh! Tần Minh ngồi xổm xuống thân đi. Vươn tay đi liền sờ hướng về phía cái kia bị nam nhân ôm vào trong ngực lão nhân. Nhưng là không đợi Tần Minh tay chạm vào đối phương nửa phiến góc áo, đối diện nam nhân kia liền rỗi tay đẩy Tần Minh một phen. Tránh ra! Đừng chạm vào ta mẹ! Tần Minh không có phòng bị đẩy đến một cái lảo đảo. May mà phía sau đứng chính là Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong rỗi tay một vớt, liền đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đỏ ngầu mắt tuổi trẻ nam nhân thực hiển nhiên đã lâm vào cực độ bi thống bên trong, hắn ôm trong lòng ngực lão nhân, nước mắt không được mà đi xuống chảy xuôi, trong miệng phát ra vây thú giống nhau thống khổ khóc thét, nhưng là lại thủ chính mình mẫu thân, một bước cũng không cho người tới gần. Dương Tĩnh Phong sắc mặt không tốt lắm, hắn bản thân tính tình không tồi, nhưng là nhìn chính mình ái nhân bị người như vậy đối đãi, liền tính là bùn Bồ Tát tính tình, Dương Tĩnh Phong cũng không khỏi sinh ra hỏa khí tới. Ngược lại là Tần Mính cảm thấy được hắn cảm xúc, ở Dương Tĩnh Phong ôm lấy chính mình eo bụng bàn tay to mu bàn tay thượng vỗ vỗ, quyền làm chân an. Đến nỗi nói lời cảm tạ, Tần Mính cũng vô tâm tư đi lộng loại này không cần thiết hình thức. Nàng cùng Dương Tĩnh Phong hiện tại cũng đã xem như xác định quan hệ, nàng nếu là thật dám cùng Dương Tĩnh Phong nói lời cảm tạ, chỉ sợ đối phương đến lúc đó sẽ trực tiếp cho chính mình hai cái đại búa. Tần Mính trấn an người nào đó tiểu cảm xúc, lại một lần ngồi xổm xuống dưới. Lần này, nàng không động thủ trước, ngược lại là mở miệng cùng nam nhân nói nổi lên lời nói. Ngươi hảo, ta kêu Tần Mính, ta là một người bác sĩ. Giống như là nàng lúc ban đầu tới Giang Thành thời điểm như vậy, Tần Mính kiên nhẫn mà cùng đối phương giải thích chính mình thân phận. Lúc trước kia một cái bàn bày ra tới, chính mình liền chẩn trị như vậy nhiều người bệnh, không lý do, hiện tại liền bởi vì bị người đẩy một phen, liền phải nhăn mặt không xem xét tình huống. Nghe được Tần Mính là bác sĩ, người trẻ tuổi kêu khóc thanh đỉnh trệ một chút, hắn giơ tay, lau một chút hai mắt đấm lệ, vừa lúc thấy được Tần Mính kia một trương mang theo nhợt nhạt mỉm cười ôn nhu mặt. Tần Mính đôi mắt không tính xinh đẹp, nhưng là ánh mắt của nàng lại thập phần ấm áp. Như vậy phát ra từ nội tâm quan tâm, làm người trẻ tuổi bình tĩnh không ít. Lúc này, hắn mới nhận ra Tần Mính là ai. Thần y y sư. Người trẻ tuổi trong giọng nói còn mang theo hồng y, thậm chí bởi vì khóc đến quá tàn nhẫn, giọng nói còn có chút khàn khàn. Rốt cuộc vẫn là cái người trẻ tuổi, mẫu thân xảy ra chuyện, tự nhiên cũng liền hoảng sợ. Nhìn xem tuổi trẻ nam nhân hơn 20 tuổi cơ bắp cường tráng lại đỏ hai cái vành mắt bộ dáng, Tần Mính than một ngụm cầu, cũng không đành lòng trách móc nặng nề hắn cái gì. Làm ta nhìn xem mẫu thân ngươi, có thể sao? Nam nhân chần chờ, chậm rãi đem ôm ấp mở ra, hắn mẫu thân đã lặng yên không một tiếng động mà ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại. Tần Mính bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nam nhân sắc mặt, kia thương tâm bộ dáng không giống giả bộ, lúc này mới bắt lão nhân thủ đoạn sờ lên mạch môn. May mà nàng lúc trước chọn học trung y để nghiên cứu, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tần Mính mới có thể từ trung y để dược bên trong lấy ra ra chế tác tang thi cách trở vũ khí thuốc dẫn. Cho nên này đắp mạch sự tình, Tần Mính nhưng thật ra cũng có thể làm một ít. Mặt khác một bên, Dương Tinh Phong cũng vươn tay, ở lão nhân hơi thở hạ thăm thử trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, đối với Tần Mính không tiếng động mà lắc lắc đầu. Tần Mính nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Mày lại túc đến càng khẩn. Đồng nhiên, một tia bí ẩn mạch đập từ nàng đầu ngón tay lướt qua, Tần Mính trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay liền tham hướng về phía lao nhân cổ áo. Ai? Ngươi làm gì vậy Tần Y Dìa Sư? Tần Mính hung hăng mà trừng mắt nhìn tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái, không nghĩ ngươi mẹ chết, liền câm miệng cho ta đừng nói chuyện đừng vướng chân vướng tay, bằng không ta khiến cho Dương Thiếu đem người trói lại. To con tuổi trẻ nam nhân hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới còn có không sợ chính mình tuổi trẻ cô nương. Đặc biệt là vị này Tần Y Dìa Sư, thế nhưng còn dám chừng chính mình. Ngẩng đầu, to con thấy được đứng ở Tần Mính phía sau Dương Thiếu Đem. Dương Tinh Phong khỏe miệng chịu chịu, lại vẫn là thập phần phối hợp gật gật đầu. Bị thê tử ỷ lại, hơn nữa ỷ vào chính mình sủng ái cậy sủng sinh kiểu cáo mượn oai hùng gì đó. Dương Thiếu Đem tỏ vẻ, tư vị thực không tồi. Tần Mính không công phu đi phản ứng tuổi trẻ thiếu tướng. Cứ việc đây là một vị nội tâm rất nhiều diễn, trên mặt như cũ cương nghị như thiết gợn sóng bất kinh tuấn lãng nam nhân. Vương nàng. Tới, giúp ta đem nàng chi dưới nâng lên tới một chút. Tần Mính một bên chỉ huy to con nam nhân, một bên giải khai lão nhân cổ áo hai viên nút thắt, sau đó đem xiêm y lìa rộng mở một ít. Người bệnh nhiệt độ cơ thể thiên thấp, yêu cầu giữ ấm, có ấm áp một ít quần áo chăn sao. Tần Mính có thể khẳng định chính là, vị này đại nương cũng không phải tử vong, mà là lâm vào ngắn ngủi tính cơn sốc giữa. Chẳng qua, này cơn sốc quá trình, cũng thập phần hung hiểm. Nếu không thể bảo đảm người bệnh nhiệt độ cơ thể nói, chỉ sợ chết giả cũng thành chết thật. Tần Mính nhìn phụ nhân trên người ăn mặc đơn bạc xiêm y rìa, trong lúc nhất thời có chút chua sót. Trận này hồng thủy, cấp Giang Thành mang đến bao lớn thương tổn. May mà, bọn họ hiện tại đều chạy ra tới. To con vừa nghe, đem mẫu thân chân cẳng đặt ở chính mình trên người, làm mẫu thân chi dưới nâng lên một ít, sau đó chính mình quỳ trên mặt đất, đem trên người kia một gian đơn quái cấp tởi xuống dưới. Dùng ta đi. ta tuổi trẻ lực tráng, vai trần cũng không nhiều lắm chuyện này. Nguyên bản hung thần ác sát to con nam nhân, giờ phút này lại hàm hậu mà sờ sờ chính mình chán, cầm quần áo thật cẩn thận mà đưa cho Tần Mính. Tần Mính nhìn thoáng qua, này đơn quái có thể bảo cái gì độ ấm? Không đủ. Hiếu thuận là hiếu thuận, chính là cũng thực xuẩn. Tần Mính trong lòng nói thầm một tiếng. Kia làm sao bây giờ? Đều do ta. Phi đem ta nương mang theo hành lý cấp ném. Nay một đường đi tới, đều là nam nhân con chính mình mẫu thân. Ngày thường mẫu thân thân thể cũng không tính quá kém. Này bỗng nhiên chi gian liền bế khí. Nam nhân sợ tới mức chết khiếp, hét thảm một tiếng liền khóc thét ra tiếng. Nam nhân vẻ mặt đưa đám, nhìn hạ mẫu thân trên người đơn bạc xiêm y đi hề. Lại nhìn hạ chính mình mới vừa cởi ra kia kiện hơi mỏng một kiện áo ngắn, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. A hổ, thím nơi này có cái cấp hoa nhi dùng bao bị, cầm đi cho người mẹ đắp lên. Ta cái này trường áo, vũ trụ tài liệu làm, ta ở viện nghiên cứu khoa học đường lãnh đạo ca gửi trở về cho ta. Cái này ấm áp. A hổ huynh đệ, ta cho ta bà nương bối một giường chăn, này sẽ ngươi trước cầm đi dùng đi. Cứu ngươi mẹ quan trọng. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong sơn động náo nhiệt lên, ngươi một câu ta một câu, có người đã đi tới, đem chính mình quần áo đệm chăn phóng tới Tần Mính bên cạnh. Tần Mính nhìn thoáng qua, trực tiếp nâng cằm, bĩu môi làm nam nhân phô hảo giường đệm. Lúc này, lót cùng cái đều đủ rồi, Tần Mính cấp lao nhân ra làm đơn giản cấp cứu lúc sau, liền thấy lao nhân từ từ tỉnh lại. 138 chương 138 A Nhĩ Tư Lan khẩn cầu. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến từ từ chuyển tỉnh lão nhân vươn một bàn tay, đem chính mình vị trí nhường cho cái kia tên ngốc to con A Hổ. A Hổ nhưng thật ra cái hiếu thuận, nhìn đến mâu thân bộ dáng, nước mắt lúc ấy liền lại một lần băng rồi xuống dưới. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ngay thương cậu thả thô tráng tiểu hòa nhi, lúc này lại khóc đến giống cái hải tử giống nhau. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong bao nhảy ra một chi dinh dưỡng châm, lão nhân bệnh tình không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bình thường cơn sốc mà thôi. Trải qua bọn họ một phen cấp cứu lúc sau, cũng liền không có cái gì đáng ngại. Một cấp phòng hộ bao tay khiết tịnh công năng giờ phút này phái thượng trọng dụng tràng, giờ phút này bọn họ không có bất luận cái gì tiêu độc công cụ, ngược lại là Tần Mính này một đôi tay bộ, thay thế rượu sát trùng. Tiêm vào thức dược vật bổ sung phương pháp, thoạt nhìn cũng không quá đáng tin cậy bộ dáng. Bởi vì sớm tại mấy trăm năm trước, loại này phương pháp cũng đã bị đào thải. Phá hư nhân thể vỏ tế bào, dễ dàng khiến cho cảm nhiễm sưng đỏ. Này đối với đương kim thế giới phát triển ngày tân y học ngành sản xuất tới nói, cơ hồ là không thể chịu đựng. Chính là đây là ở hành quân gấp, là đang chạy trốn trên đường. Ngày thường này đó thuốc trích đều là để lại cho những cái đó các chiến sĩ dùng. Trên chiến trường giành giật từng giây, một châm đi xuống cũng chính là một giây sự tình. Nhưng là nếu muốn dựa vào dược vật thẩm thấu nghi nói, tạm thời không nói từ sóng điện quấy nhiễu sẽ tạo thành máy móc vận hành hỗn loạn, liền chỉ cần là kia lớn lớn bé bé dán phiến liền có mười mấy. Phân bố đến thân thể mỗi một chỗ còn muốn tìm đúng huyệt vị, như vậy một hồi lan lộn, không cái hơn 10 phút căn bản không có khả năng hoàn thành. Cho nên, này đó thuốc trích ở trong quân vẫn là thực được hoan nghênh. Dương Tĩnh Phong bọn họ này đó quân nhân càng là đối này tiểu châm ống thập phần quen thuộc. Tương phản, không quen thuộc ngược lại là những người này. Cho nên, ở A Hổ nhìn đến Tần Mính kéo nhà mình mẫu thân tay, cầm một cây châm liền phải hướng mẫu thân làn ra bên trong đâm thời điểm, khiếp sợ, Tần Y Lìa Sư. Ngươi muốn làm gì? Mẫu thân vừa mới tỉnh lại, tuổi trẻ nam nhân một chút cũng không hy vọng lại nhìn đến mẫu thân có nửa điểm tổn thương. Cho nên, mặc dù là ở đối mặt vừa mới cứu nhà mình mẫu thân tánh mạng Tần Mính, A Hổ cũng nhịn không được những mày, trừng mắt một đôi mắt hổ nhìn Tần Mính. Tần Mính mặt vô biểu tình mà chụp bay A Hổ tay, lại lần nữa dùng bao tay lau chùi một chút lao nhân cánh tay. Tiêm vào. Một bên A Nhĩ Tư Lan ánh mắt sáng lên, lập tức thấu lại đây, ngươi là nói tiêm vào. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính không quan tâm liền hướng nhà người khác mâu thân mu bàn tay thượng ghim kim bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ cười. Là một loại đối người bệnh trong cơ thể bổ sung dược tề hoặc là dinh dưỡng dịch phương pháp. Cũng không thế nào đâu, trong tình huống bình thường, chúng ta hành quân gấp hoặc là ở trong chiến đấu thời điểm, liền sẽ sử dụng đến loại này phương pháp. A Nhĩ Tư Lan giống một con xuẩn hợt kỳ, ngồi xổm Tần Mính bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn Tần Mính động tác, chờ đợi đối phương khẳng định. Tần Mính không có thời gian dương mắt xem, là, tiêm vào là một loại mượn dùng ống trích một loại chữa bệnh khí giới đem chất lỏng hoặc khí thể rót vào nhân thể, lấy đạt tới trần bệnh, trị liệu, dự phòng bệnh tật mục đích. Cùng uống thuốc không giống nhau. Dược tề kinh tiêm vào sau nhưng nhanh chóng tới máu cũng sinh ra tác dụng. Ta hiện tại trên người cái gì dược vật đều không có, muốn cho ngươi mẫu thân chữa bệnh, đại khái câu chỉ có thể dựa vào cái này bổ sung một chút dinh dưỡng dịch đi. Tần Mính có chút hề hoài, làm một cái y lìa giả, trên người thế nhưng không dược. Nàng thật sự là có chút thất bại. Nhớ tới tiến vào Giang Thành phía trước, 6528 đối nàng nói qua, này phụ cận chính là dược thần cốc. Tần Mính trong lòng không khỏi một trận tâm động. Rốt cuộc, đối với một cái y lìa giả tới nói, đặc biệt là Tần Mính vẫn là y lìa dược học cùng sinh vật học hai lớp học vị. Dược thần cốc như vậy một chỗ, giống như là một cái thần bí đại bảo khố, nếu đều đã con đường nơi này, còn không thể đi điều tra một phen nói, thật sự là tiếc nuối. Chỉ là nghĩ đến Dương Tĩnh Phong còn muốn hộ tống những người này đi an toàn khu, Tần Mính trong mắt nhiều ít vẫn là nhiều vài phần mất mát. Thần y thìa sư, ngươi thật sự không muốn thu ta vì đồ đệ sao? Ta biết viễn cổ thời kỳ thu đồ đệ là muốn ba quỳ chín lệ phụ trả, ta nguyện ý bái ngươi a a a. A Nhĩ Tư Lan mở to một đôi thủy linh linh màu xanh xám đôi mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ túc nhìn A Nhĩ Tư Lan vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Mính, theo bản năng mà nhữ nhữ mày, dưới chân nhịn không được đi phía trước mại một bước. Nhưng cũng chỉ là một bước, hắn lập tức liền ngừng lại. A Nhĩ Tư Lan là như vậy nhiệt liệt một người, vô luận đi đến nơi nào, luôn là có thể cùng tất cả mọi người hôn thành một mảnh. Hắn tươi cười ánh mặt trời sáng lạ, có thể cảm nhiễm mọi người. Hắn đôi mắt ôn nhu đa tình, vô luận là ai nhìn đến như vậy một sảng ướt rầm rề màu xanh xám đôi mắt, đều không đành lòng cự tuyệt hắn bất luận cái gì thỉnh cầu. Hắn thanh âm rõ ràng không phải rất nhỏ mềm, nhưng là kia sàn sạt thanh âm, như thế nào nghe đều như là ở đối người làm lũng giống nhau. Chỉ túc lùi lại hai bước, làm chính mình rời khỏi đám người, tại sao lại như vậy? Cách đó không xa, là Tần Mính nghiêm túc khuôn mặt, A Nhị Tư Lan nhìn ánh mắt của nàng mang theo chuyên chú sùng bái, màu xanh xám trong ánh mắt phảng phất đựng đầy toàn bộ thế giới tinh quang. A Nhị Tư Lan. Chỉ túc không tiếng động mà kêu một tiếng A Nhị Tư Lan tên. Ngực chỗ đông nhiên giống như là bị cái gì hung hăng mà đánh trúng giống nhau. Chỉ túc mở to hai mắt nhìn, thật sâu mà thở hổn hển một hơi. Không dám lại nhiều xem người kia liếc mắt một cái, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào trong sơn động không biết từ nào kéo dài tiến vào một cái trên đường nhỏ. Tần Mính rút ra kim tiêm, dùng ngón tay ấn xuống lô kim chỗ. Lúc này, Dương Tĩnh Phong đã đúng lúc mà vươn tay kéo Tần Mính một phen. Nếu thật nói nửa tang thi hóa lúc sau có cái gì chỗ hỏng nói, đại khái đây là một trong số đó đi, nếu bảo trì cùng cái tư thế nhất định thời gian. Thân thể liền so với người bình thường càng dễ dàng cứng đờ. Những lời này Tần Mính không đối bất luận kẻ nào nói qua, đảo không phải cậy mạnh, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết, này không phải cái gì đại sự. Tuy rằng mỗi một lần thời gian dài bảo trì cùng cái tư thế lúc sau di chứng sẽ làm nàng cảm giác được không khỏe, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt không thể chịu đựng sự tình. Chính là nàng không nghĩ tới, Dương Tĩnh Phong thế nhưng chú ý tới. Ngón tay nhẹ nhàng mà ở Dương Tĩnh Phong trong lòng bàn tay tao quát một chút, Tần Mính trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhìn thoáng qua còn ở mắt trông mong mà nhìn chính mình A Nhị Tư Lan, Tần Mính lắc lắc đầu, ta không thu đồ. Ta chiêu số không thích hợp ngươi. Phía trước vẫn luôn làm mễ nhiều kêu chính mình lao sư, cũng không phải bởi vì chính mình có thể dạy cho đứa nhỏ này chút cái gì. Chỉ là ở rất dài một đoạn thời gian, kia hài tử bởi vì tự bế nguyên nhân, vẫn luôn không chịu nói chuyện. Là Tần Mính một chút mà hống hắn mở miệng, từng bước một đi vào thế giới này, sau đó lại từng câu từng chữ mà đem hắn giáo hội nói chuyện. Dùng mễ nhiều sau lại nói tới nói, Tần Mính coi như là hắn vỡ lòng lão sư. Tần Mính vô tình thu đồ đệ, chỉ là bởi vì nàng minh bạch chính mình học thuật phương diện nhạy bén độ, rất nhiều là nơi phát ra với chính mình kia đối thân sinh cha mẹ di truyền, hơn nữa mấy năm nay chịu đựng giáo dục cùng thâm nhập nghiên cứu, Tần Mính mới có thể đi đến này một bước. 139 chương 139 hai người khác nhau. Bị cự tuyệt, A Nhĩ Tư Lan có chút hề hoài, nhưng là lại không có oán hận Tần Mính. Đại để là bởi vì biết chính mình cùng Tần Mính có lẽ thật sự không thích hợp đi đồng dạng con đường, giống như là Tần Mính chính mình theo như lời như vậy, nàng càng thích hợp làm một cái học giả tồn tại, nhưng là lại không am hiểu làm người sư trưởng. giúp người bệnh xem xét qua thân thể trạng huống, A Nhĩ Tư Lan cũng đứng qua một bên. Làm một cái y học sinh thói quen, làm nàng nhịn không được liếc vài lần người bệnh cánh tay thượng Tần Mính tiêm vào lúc sau lưu lại nho nhỏ lỗ kim dấu vết. Tần Mính nhìn thoáng qua A Nhĩ Tư Lan biểu hiện, không nói gì thêm, chỉ là đem trên tay châm ống làm đơn giản tiêu độc, sau đó nhàn nhạt mà nói, muốn nhìn liền xem đi. Nhưng là tận lực không cần đi đụng vào. Tuy rằng miệng vết thương rất nhỏ, nhưng là thời đại này, ai cũng không biết không khí bên trong sẽ len lỏi cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Không có khẩu trang, không có vô khuẩn giải phẫu y tế, không có vô khuẩn bao tay, này hết thể đều làm Tần Mính thập phần không thích ứng. Cũng may trong khoảng thời gian này cũng coi như là cứu không ít người, may mắn không có muốn động phẫu thuật lớn, bằng không lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, miệng vết thương cảm nhiễm hoặc là mặt khác bất luận cái gì một chút ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, đều rất có khả năng tạo thành trị liệu thất bại. A Nhĩ Tư Lan nghe xong Tần Mính nói, càng là mở to hai mắt nhìn. Ở chữa bệnh khoa học tương đối phát đạt hôm nay, bởi vì có một ít đằng trước mang phòng khuẩn phun sương mù giao phẫu thuật, ở vết đao hoa hạ nháy mắt, liền trực tiếp ở miệng vết thương thượng hình thành một tầng tinh mịn bảo hộ màng, trực tiếp cách trở vi khuẩn cảm nhiễm cùng xâm nhập, cho nên, ở nghe được loại này không có phòng khuẩn phối trí chữa bệnh khí giới cư nhiên có thể dùng để trị liệu khi, A Nhĩ Tư Lan cơ hồ khó có thể tin. Tần Mính bên kia đã đi theo Dương Tĩnh Phong cùng nhau đi tới hồ lô thất một góc. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Cứu mạng! Là Trí Túc! Trí Túc! Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong còn không co tùng quá một hơi, liền nhìn đến trước mắt một bóng người bay nhanh mà hiện lên. Dương Tĩnh Phong kéo lại chuẩn bị vội vội vàng vàng cũng đuổi theo đi Tần Mính, là A Nhĩ Tư Lan. Đứa bé kia thực cơ linh. Ta sẽ đi qua, trạng huống thân thể của ngươi tựa hồ không phải thực hảo, nghe lời, nghỉ ngơi một chút. Lại một lần, bị Dương Tĩnh Phong xem thấu. Không có dinh dưỡng thể, Tần Mính lại chậm rãi sinh ra cái loại này đối nhân loại huyết nhục mãnh liệt khát vọng. Như vậy dục vọng Tần Mính không thể nói cho bất luận kẻ nào, cố nén trong thân thể khát vọng, mỗi một phân mỗi một giây Tần Mính đều có thể đủ cảm giác được đến chính mình cốt phùng bên trong lộ ra tới truy tâm đau đớn. Mà cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đại khái chỉ có Tạ Ninh Ninh. Vừa rồi tắm rửa thời điểm, Tần Mính thấy được Tạ Ninh Ninh đáy mắt mơ hồ dần hiện ra tới một tia hồng quang. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là Tạ Ninh Ninh ngủ lúc sau không tự giác mà ở chính mình xương quai xanh thượng nghiến răng hành động, đã thuyết minh rất nhiều chuyện. Tần Mính nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, nhưng là lại tránh ra Dương Tĩnh Phong tay. Trí Túc còn ở sinh bệnh. Nay dọc theo đường đi, chúng ta bỏ qua hắn đã đủ nhiều. Tần Mính vẫn luôn biết đứa bé kia đối quân nhân có bao nhiêu khát khao, chẳng qua, như vậy một cái thân thể ốm yếu hài tử, thật sự không thích hợp ở quân đội như vậy một chỗ đợi. Cũng là vì nguyên nhân này, Tần Mính vẫn luôn cố tình bỏ qua đứa nhỏ này trong mắt quan mang, biết rõ Trí Túc duy nhất hy vọng chính là chính mình có thể cùng Dương Tĩnh Phong nói một lời, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Là một cái ý nghĩa giả, nàng rõ ràng người bệnh thân thể chẳng huống. Trí Túc phía trước ở nước lũ bên trong đã bị đâm chặt đứt xương sườn, tuy rằng không có chui vào phổi, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút chảy ra. Một cái tim phổi công năng không đủ cường đại người, thật sự có thể tiếp thu trong quân đội mặt cái loại này cường độ huấn luyện sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Cô phụ đứa nhỏ này chờ mong, Tần Mính trong lòng vẫn luôn tồn một cọc sự, mỗi khi né tránh đứa nhỏ này mong đợi ánh mắt, nàng tổng cảm thấy sẽ hay nấy. Hiện giờ Trí Túc xảy ra vấn đề, nàng nói cái gì cũng phải đi nhìn xem. Mụ mụ. Không đợi Tần Mính phản ứng, từ vừa rồi Trí Túc cùng A Nhĩ Tư Lan biến mất phương hướng lại truyền đến một cái non nớt giọng trẻ con. Lần này, Tần Mính hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tĩnh Phong, Tần Mính đẩy ra người, trực tiếp cũng không quay đầu lại chui vào đường đi bên trong. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong mặt trầm như thiết, hắn biết Tần Mính tính tình, chính mình hôm nay như vậy cả lại. Tần Mính nhất định đương chính mình là ở kéo chân sau. Chỉ là, nhìn dưới mặt đất thượng lưu lại hai giọt màu đen chất lỏng dấu vết, Dương Tĩnh Phong bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể nhìn thoáng qua chung quanh đều vây xem lại đây người, Lâm Thượng Giáo. Đến, viên mặt Thượng Giáo tuổi so Dương Tĩnh Phong lớn hơn một chút, nhưng là tính cách lại so với Dương Tĩnh Phong muốn mềm yếu một ít. Nơi này mọi người đều giao cho người chăm sóc. Cần phải không được bất luận kẻ nào tự tiện rời đi sơn động này. Không cần theo vào tới. Ta đi vào xem hạ đã xảy ra sự tình gì. Nếu là vạn nhất chúng ta một giờ lúc sau còn không có trở về, các ngươi nhìn xem vũ khi nào có thể đỉnh, có thể đi, liền đi thôi. Lâm thượng giáo đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhỏ giờ phút này lại trừng đến tròn xoe, thiếu tướng. Dương Tĩnh Phong nâng một chút tay, ta chỉ là nói vạn nhất. Một giờ lúc sau, vô luận thế nào, ta đều sẽ tận lực mang theo người trở về đuổi. Dương Tĩnh Phong dưới chân đã bất động thanh sắc mà đem kia hai điểm màu đen chất lỏng lau, xoa xoa giữa mày chỗ, hắn nhắm mắt. Lại mở mắt ra, Dương Tĩnh Phong biểu tình đã chỉ còn lại có nghiêm túc cùng kiên quyết. Lâm thượng giáo đôi tay nắm chặt quyền, rũ tại bên người, có chút gầy thân thể giờ phút này lại banh đến như là một trường kéo mãn cung, ước chừng là bởi vì nội tâm cảm xúc dao động quá lớn, hắn ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu. Là trưởng quan. Dương Tĩnh Phong xoay người, quân màu xanh lục quân trang áo khoác cao cao dơ lên một góc, vài bước khẩn đuổi, cuối cùng, liền biến mất ở đường đi quẹo vào chỗ. Mà ở hắn phía trước, Tần Minh đối này không hề sở giác. Trên mặt còn mang theo giận tái đi, Tần Minh trong mắt có chút chướng đau phát sáp, trong miệng lại khổ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Một khang lửa giận phát không ra, cũng nghẹn không đi xuống, Tần Minh chỉ có thể nhanh hơn dưới chân nện bước, càng lúc càng nhanh về phía trước đuổi theo. Liên ở vừa rồi, nàng còn nghe được phía trước mơ hồ có một tiếng rất nhỏ nước nở thanh. Tần Minh biết Dương Tĩnh Phong đều là vì nàng hảo. Chính là như vậy bảo hộ, nàng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu. Rõ ràng biết những người này đối với chính mình tới nói, đều là phi thường quan trọng tồn tại, lại ngăn trở chính mình bước chân. Tần Minh nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút buồn bực. Sau lưng, mơ hồ có thể nghe được Dương Tĩnh Phong tiếng bước chân, người này, thế nhưng là trực tiếp vi phạm hắn xưa nay nhất coi trọng quân nhân kỷ luật, đi theo chính mình tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Minh cũng không tức giận được tới, nhưng là, nàng cũng không tưởng thả chậm bước chân đi chờ đợi đối phương. Rốt cuộc, Trí Túc, A Nhĩ Tư Lan cùng Tạ Ninh Ninh đều biến mất không thấy tại đây một cái đường đi bên trong. Nếu có cái gì nguy hiểm nói, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều là chân quý. Kêu ba cái hài tử, chờ không nổi. 140 chương 140 hấp vẫn là thủy nấu. Đường đi bên trong con đường dần dần mà trở nên hắc ám lên, Tần Minh cơ hồ không có biện pháp nhìn đến phía trước con đường. May mà nửa tang thi hóa lúc sau, nàng đêm coi năng lực còn tính có thể, khá vậy cũng không thể thấy rõ chung quanh có cái gì biến hóa. Chỉ là mơ hồ mà nghe thấy được không khí bên trong có loại tanh hôi hơi thở. Tần Minh một đường về phía trước, dưới chân tựa hồ dẫm lên một ít dính dính đồ vật, liên quan nàng vẫn luôn đỡ đi tới vách núi cũng trở nên có chút trơn trượt, đường đi càng ngày càng hẹp hòi, tới rồi cuối cùng, cơ hồ chỉ còn lại có một người không người hành tẩu không gian. Lúc này, liền tính là Tần Minh lại như thế nào sốt ruột, cũng cảm giác được không thích hợp. Phía sau, Dương Tĩnh Phong tiếng bước chân tựa hồ đã biến mất. Toàn bộ trong dũng đạo, tựa hồ cũng chỉ dư lại chính mình một người. Tí tách. Một giọt mạc danh chất lỏng rơi xuống ở Tần Minh trên mặt, Tần Minh hít hà một hơi, trên mặt có loại bỏng cháy cảm giác. Tần Minh giơ tay, lau chùi một chút, trên tay một cấp phòng hộ bao tay lập lòe một chút, phát ra một trận cảnh báo giống nhau hồng quang. Ngay sau đó, 6.528 thanh âm ở trong óc bên trong vang lên. Ta bất quá là tiểu ngủ một giấc, ký chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc lại đến địa phương quỷ quái gì. 6.528 hỏng mất mà kêu to, cũng không biết có phải hay không Tần Minh cố ý, trực tiếp mở ra chính mình cảm quan, này đó cảm giác xuyên thấu qua Tần Minh ngũ cảm, truyền đạt tới rồi 6.528 quang nao trung tâm. Không khí bên trong tanh hôi, trên vách núi đá ghê tởm dịch nhầy. Trên mặt đất dấm lên đi như là bùn lầy giống nhau cảm giác, như thế nào đều làm người vui sướng không đứng dậy. Tần Minh không để ý tới đối phương lớn tiếng oán giận, tiểu tám, ngươi cơ sở dữ liệu bên trong, có cùng cái này địa phương tình cảnh chỗ tương tự tồn tại sao? 6.528 ở Tần Minh lại dẫm đảo một bãi trơn trượt ghê tởm vật chất lúc sau, hỏng mất đến sắp khóc ra tới, ta cơ sở dữ liệu bên trong như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm địa phương tồn tại a? Ký chủ, ngươi không phải vừa mới vừa tắm xong sao? Tới loại địa phương này ngươi không chê ghê tởm sao? Ngược đãi hệ thống cũng là phạm tội. Ô ô ô. Tần Minh trong lòng tự hỏi một chút, liền 6.528 hệ thống cơ sở dữ liệu bên trong đều không có ký lục tồn tại, cái này sơn động tồn tại, đại khái thật sự không tầm thường. Đường đi đã càng ngày càng hẹp hòi, Tần Mính ở loại địa phương này cũng chỉ có thể cong hạ thân tử bỏ sát. Tay tiếp xúc đến mặt đất lúc sau, cái loại này mềm mại lạn lạn cảm giác càng vì rõ ràng, Tần Mính dứt khoát dùng ngón tay chọn một ít lên, tiểu tám, ngươi nói đây là cái gì? 6528 thật sự khóc thành tiếng, ô ô, chưa thấy qua ngươi như vậy vô nhân đạo ký chủ. Ta như thế nào biết? Ai? Cái này là... Trong óc bên trong vang lên một trận số liệu điều mã lật xem thanh âm. Tần Mính nhướng mày, biết đối phương đại khái là liên tưởng đến cái gì, lúc này đang ở bay nhanh mà tìm đọc số liệu đâu. Tần Mính cũng không quấy rầy đối phương, chỉ là lại một lần về phía trước bỏ sát vài bước. Là vỏ rắn lột. Kim lân xả vỏ rắn lột. Trong óc bên trong, là 6528 hương phấn thanh âm, nhưng là giờ phút này, Tần Mính lại không có tâm tư đi nghe xong. Phía trước con đường lập tức trống trải lên, Tần Mính mơ hồ thấy được một đinh điểm ánh sáng. Nàng lại bò sát vài bước, tầm nhìn phạm vi rộng mở thông suốt. Xuất hiện ở Tần Mính trước mắt, là một cái so hồ lô muốn tiểu một ít sơn động, nhưng là cái này trong sơn động lại cùng hồ lô thất khô giáo hoàn toàn bất đồng. Này trong sơn động một nửa diện tích bị một loan thanh tuyền chiếm cứ. Mà ở kia một ông thanh tuyền bên trong, một cái kim sắc cự xà vặn vẹo thân hình, ở trong nước dòng chơi. Kim sắc cự xà thân thể thập phần mềm mại, đi theo dòng nước vặn vẹo, dáng người quyến rũ. Chỉ là, đương Tần Mính thấy được này kim xà phần đầu khi, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đầu, 6528 thanh âm đúng lúc mà vang lên, kim lân xà, biến dị loài rắn một loại, xuất hiện ở tang thi hoành hành mạt thế thời đại, trên người mỗi một mảnh lân giáp đều là kim sắc, bởi vậy được gọi là kim lân xà. Lại bởi vì kim lân xà là một loại thập phần hiếu chiến loài rắn, vương đầu rắn người xuống mặt, lại bị xưng là nhân diện xà. Cho nên, kia cũng không phải người, hoặc là viễn cổ thời đại trong thần thoại mặt yêu. Tần Mính nói ra lời này thời điểm, cũng không cấm cười. Nàng chính mình chính là y học cùng sinh vật học hai lớp tiến sĩ, loại tình huống này cư nhiên còn sẽ ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ đến những cái đó quái lực loạn thần đồ vật. Đương nhiên không phải. TT, ngu xuẩn. Liên ở 6528 chuẩn bị phủ định thời điểm, cái kia nhân diện xà cư nhiên mở miệng nói chuyện. Tần Mính, cho nên, quả nhiên vẫn là yêu quái đi. Bị quên đi mỗi hệ thống, này không khoa học. Hừ. TT, nhân diện xà mắt lạnh nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, hộc ra thật dài tin tử, đồng tử lập thành một cái thẳng tắp. Tránh ở ta thông đạo thượng, ngươi không chê những cái đó nọc độc ghê tầm sao. Này nhân diện xà nhưng thật ra cái thông nhân tình. Thế nhưng còn biết Tần Mính bọn họ vừa rồi trải qua đồ vật đối nhân loại tới nói tuyệt đối không tính là tốt đẹp. Tần Mính lúc này mới xác định, trước mắt này nhân diện xà, thế nhưng thật sự có thể nói. 6528 bởi vì phán đoán sai lầm, giờ phút này đã lựa chọn câm miệng. Ngươi hảo, lại đây nói chuyện. TT, chẳng lẽ ngươi muốn ta vẫn luôn như vậy xa nhìn ngươi nói chuyện sao? Thật là cái thất lễ nhân loại. Ho khan vài cái. Tần Mính có chút thẹn thùng, nhưng là trước mắt, nếu kinh động này có thể nói nhân diện xà, Tần Mính dứt khoát liền từ trong sơn động bò ra tới, đi hướng bên cạnh cái ao. Ngươi hảo, ta là đi ngang qua nơi này, ta tới tìm ta đồng bạn, bọn họ giống như cũng bị lạc ở nơi này. Hàng đầu, vẫn là muốn tìm được Dương Tĩnh Phong cùng kia ba cái hải tử. Chẳng qua, nay xà mạch não tựa hồ xác thật cùng nhân loại không ở cùng cái kênh, ở Tần Mính nói ra này đó tố cầu lúc sau. Nhân diện xà không có trả lời Tần Mính vấn đề, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, một cái nửa tăng thi, một cái nửa xà, sách, thế gian này hiếm lạ sự, còn đều đụng ngã cùng nhau. TT. Nhân diện xà từ nước suối chung bỏ ra tới, sau đó chậm rãi tới gần Tần Mính. Tần Mính sắc mặt có một cái chớp mắt biến bạch, nhưng là ở nghe được đối phương trực tiếp chỉ ra chính mình thân phận, lại lơi lỏng không ít. Vòng quanh Tần Mính quay quanh một vòng. Nhân diện xà đem Tần Mính vòng lên, TT, có sợ không ta treo cổ ngươi. Nhân diện xà cảm giác được Tần Mính thân thể căng thẳng trong nháy mắt, nhưng là ngay sau đó, đối phương lại thả lỏng xuống dưới. Ngươi không thiếu ăn. Tần Mính nói như vậy thời điểm, trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, nàng nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua đôi ở trong góc những cái đó thực vật, nhìn qua, này đó chính là này xà đồ ăn. Một cái ăn chay xà. Có lẽ ở hôm nay phía trước Tần Mính sẽ không tin tưởng, nhưng là ở nhìn đến nhân diện xà cặp mắt kia lúc sau, nàng liền tin. TT, nhân diện xà ở Tần Mính trên eo hư hư mà vờn quanh một vòng, đem người đưa tới thủy biên. Tự cho là đúng. Thoát. Tê tê. Nhân diện xà diễm lệ trên mặt không có gì cảm xúc, nói ra cái này tự thời điểm, cũng thập phần chấn định. Ngược lại là Tần Mính, nghe xong lúc sau trợn mắt há hốc mồm, cổ quái mà nhìn thoáng qua này nhân diện xà, cảm giác được nước suối tựa hồ vẫn là có nhiệt độ. Tần Mính thầm nghĩ, đây là muốn đem nàng hấp đâu, vẫn là thủy nấu đâu. Đây là cái vấn đề. 141 chương 141 một con rắn ý đồ. Lạnh leo con ngươi co chặt thành một cái dự tuyến, nhân diện xà phun tin tử, lạnh lùng mà nhìn mỗ vị vẫn không nhúc nhích mà đứng phát ngốc nhân loại. Thoát. Lúc này đây, trực tiếp liền lắm lời tê tê thành đều không có. Này Kim Lân Vương xà bướng bỉnh mà lặp lại một lần nó yêu cầu, liền chữ đều chưa từng đổi đến uyển chuyển một ít. Loài rắn có đôi khi xác thật đơn giản, thí dụ như hiện tại, Tần Mính đã cảm giác được kia lạnh leo ánh mắt, phảng phất chính mình không làm theo nói, giây tiếp theo liền sẽ này xà cấp trực tiếp cắn nuốt nhập bụng. Cứ việc, nàng vừa mới thập phần chắc chắn mà nói qua này xà ăn chay. Nhưng là trời mới biết, này xà có thể hay không muốn lấy Tần Mính tới cải thiện một chút thức ăn đâu. Tần Mính đánh cuộc không dậy nổi, cũng không muốn đánh cuộc. Chỉ là, cởi quần áo thôi. Giơ tay, Tần Mính ngón tay đáp thượng nàng cổ áo đệ nhất viên nút thắt. Tần Mính trên người này một bộ, cùng quân trang có vài phần tương tự, móc gài tiêu chuẩn mà khấu ở đỉnh cao nhất, nhìn qua cấm cốc thiếu lại lạnh nhạt. Đặc biệt là ở Tần Mính trầm khuôn mặt, dùng mang theo màu trắng bao tay ngón tay cởi bỏ nó thời điểm. Đệ nhị viên, đệ tam viên. Cái này quá trình thập phần cảnh đẹp ý vui. Tuổi trẻ nữ nhân ở đi vào nơi này phía trước từng tắm xong, nhưng là vừa rồi con đường cái kia ghê tởm đường đi khi, vẫn là không thể tránh né mà lây dính tới rồi không ít mềm liệt nằm liệt đồ vật. Cứ việc 6528 phân tích ra những cái đó thành phần là vỏ rắn lột. Nhưng là Tần Mính hiện tại lại không muốn đi nghĩ lại, kia rốt cuộc là cái gì? Áo ngoài cởi ra, ngay sau đó chính là bên trong áo thun sam, có chút bó sát người, phát họa đến tuổi trẻ nữ nhân đường cong thập phần mặn rượu. TT. Cái kia phun tin tử nhân diện xà ánh mắt trước sau dừng lại ở Tần Mính thân hình phía trên. Tuổi trẻ, mạn rượu thân thể, ở nàng đôi tay giao nhau bắt lấy và táo thời điểm, nhân diện xà tin tử phun đến càng nhanh. Cho nên, ta còn không biết ngươi là nam hay nữ, hoặc là, các ngươi loài rắn là luận công mâu sống mái. Y giới sư trầm tĩnh gương mặt thượng, mang theo không hợp lẽ thường bình tĩnh, nàng cau mày, đối với nhân diện xà rằng có ở chính mình trên người ánh mắt vẫn là có chút bất mãn. A, TT, ngươi là hỏi ta hiện tại, vẫn là hỏi ta từ trước. Nhân diện xà đối với cái này không thế nào nghe lời, lại còn có 5 lần 7 lượt muốn từ chính mình nơi này thu hoạch tin tức nhân loại có chút khinh thường. Tần Mính nhạy bén mà từ này nhân diện xà cười lạnh bên trong, cảm giác được cái gì khác thường đồ vật. Hiện tại, từ trước, Tần Mính cảm giác được chính mình đại khái là chạm đến tới rồi cái gì bí ẩn sự kiện. Nhưng là nàng thông minh mà lựa chọn không có tiếp tục truy vấn. Nhưng là này nhân diện xà tựa hồ là xem thấu nàng ý tưởng, TT, đừng dãy rủa. Từ trước giống ngươi giống nhau muốn chơi tiểu thông minh, cơ hồ đều đã chết. TT, tựa hồ là muốn nghiệm chứng nó nói giống nhau, Tần Mính nghe được răng rắc một tiếng, nàng theo bản năng mà quay mặt đi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Lại nguyên lai, ở nàng mới vừa rồi tầm mắt sở chưa từng với tới phương hướng. Có một mặt bạch sâm sâm vách tường. Này mặt trên vách tường lộ ra màu trắng màu vàng xám quỷ dị màu sắc, nhưng là, cấu thành này mặt vách tường, rõ ràng không phải núi đá hoặc là bùn đất, mà là dày đặc bạch cốt. Ta xác thật không ăn thịt người, tê tê, nhưng là ta không ngại lộng chết mấy cái tự cho là thông minh ngu xuẩn. Nhân diện xà nói lời này thời điểm, một cái lao xuống, kia cực đại đầu rắn liền ngừng ở Tần Mính trước mặt. Tần Mính thấy được kia trương cơ hồ dán đến chính mình trên mặt người mặt, quỷ dị đến làm người lương lạnh cả người. Tần Mính nuốt nuốt nước miếng, sau này ngưỡng một ít. Nay thân rắn thượng mùi tanh, làm Tần Mính ý thức được chính mình tình cảnh. Tựa hồ là thấy Tần Mính thái độ mềm hóa, cái kia xà vừa lòng, một lần nữa đứng lên tới, đem cực đại đầu rắn kéo ly Tần Mính bên người. Tần Mính hô hấp cuối cùng là một lần nữa tìm trở về. Này xà so nàng tưởng tượng càng thêm tùy tâm sở dụng, nó cũng không phải không nói lý, chẳng qua, một người có thể trông cậy vào động vật máu lạnh có bao nhiêu nhân loại ôn nhu đạo lý có thể nói đâu. Bị nhấc lên áo thun hạ, thuộc về nữ nhân thân thể bày ra ra tới, trắng non da thịt, mang theo một chút bệnh trạng tái nhợt. Xương sườn chỗ bởi vì đôi tay cao nâng động tác mà có vẻ có chút sung ra, bị bao vây ở màu đen vận động văn ngực hạ no đủ song phong cao ngất, theo quần áo rút ra, cũng khiêu thoát ra tới, ở màu đen cháo ly bên trong run rẩy. Tần Mính không nghe được nhân diện xà nói dừng lại mệnh lệnh, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục cởi đi. Hạ thân xuyên chính là một kiện mê màu quần, này vẫn là lan tang ác thú vị, ở Tần Mính đến bên kia thời điểm, cấp Tần Mính trang bị không ít áo ngụy trang. Dùng lan tang nói tới nói, xuyên áo ngụy trang nha đầu thúi nhìn qua sức sống 10 phần A. Đối này, nói tranh đã từng một lần muốn kéo lan tang cái này hảo huynh đệ đi ra ngoài nói chuyện nhân sinh, mà Tần Mính còn lại là ở mắt trợn trắng lúc sau, nhận lấy lan tang ác thú vị. Rốt cuộc, này đó áo ngụy trang ở hoang dã bên trong thật sự có rất lớn tác dụng. Trên eo võ trang mang bị cởi bỏ, theo khấu khóa cách một tiếng, mê màu quần bị cởi bỏ. Lưng quần nửa lui không lùi mà treo ở Tần Mính xương hông thượng, nữ nhân mấy tháng tới 43, cuối cùng là có không ít hiệu quả, bụng thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ẩn ẩn cơ bụng dấu vết. Không phải thực rõ ràng, nhưng là bụng hai sườn đường cong lại mê người đến làm người không rời mắt được. Nhân diện xà ánh mắt mang theo thưởng thức, nhưng là lại thập phần âm lãnh, kia ánh mắt như giỏi trong xương, Tần Mính ra đầu từng đợt tê dại, nhưng rốt cuộc vẫn là thuận theo, khẽ cắn môi đem mê màu quần cởi. Trên dưới thân chỉ chặn bộ vị mấu chốt Tần Mính nhìn qua có chút đơn bạc, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu thế. Thê tê, thật là hoàn mỹ. Nhân loại, thân thể A. Nhân diện xà cái đuôi cuốn quanh thượng Tần Mính xích trần trụi tinh tế thẳng tắp chân dài, theo Tần Mính ra thịt, một đường dao động lưu luyến, mang theo thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau mê luyến. Thật lâu trước kia, thân thể của ta, cũng cùng này nhất dạng mê người A. Thê tê. Nhân diện xà trên mặt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt mê loạn, phảng phất xuyên thấu qua Tần Mính thân thể, thấy được mặt khác cái gì. T, ta có hay không nói cho ngươi, ta, TT, đã từng là một nhân loại. Một cái, cùng ngươi giống nhau nữ nhân. Đương nhân diện xà đuôi bộ cơ hồ muốn chạm đến Tần Mính bộ ngực thời điểm, Tần Mính rốt cuộc nhịn không được bắt được kia lộn xộn cái đuôi. Tần Mính khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng mà nhìn quấn quanh ở chính mình trên người này cự xà. Cùng nàng đã từng vật lộn quá kia một cái cự mãng bất đồng chính là, nhân diện xà thật lớn, càng nhiều thể hiện ở trường. Nó thân thể thiên hướng với tinh tế, to bằng miệng chén thân thể nhìn qua thập phần thon thả. Nhìn đến Tần Mính giật mình bộ dáng, nhân diện xà trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. A, tê tê, như thế nào, không thể tin được. Ta ngẫm lại, ta đã từng tên gọi cái gì. Tần Mính thân hình bị nhân diện xà quấn, nhắc lên, nước suối ấm áp hơi thở bị bốc hơi, mở mịt lây dính thượng nàng da thịt. Hào ấm áp. Thẳng đến mũi chân tiếp xúc đến suối nước nóng thời điểm, Tần Mính còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hứa Yên Dung. Vẫn là Hứa Yên Lan. A, ta nhớ rõ, là Hứa Yên Lan. Thê tê. Cái kia xả nói như vậy. 142 chương 142 ta kêu Hứa Yên Lan. Hứa Yên Lan nói đến tên của mình thời điểm, đối chính mình dòng họ không có bất luận cái gì còn nghi vấn địa phương, nhưng là tên nàng, lại liền nàng chính mình đều không nhất định nhớ rõ ràng. Trên thế giới này, có chút người đối với chính mình quên thực hoàn toàn, nhưng là đối với trong xương cốt những cái đó kiên trì, lại luôn là nhớ mãi không quên. Hứa Yên Lan, nhân diện xa lại lặp lại một lần, nỗ lực mà khắc chế chính mình không cần phát ra loài rắn tê tê thanh, nhìn ra được tới. Tên này tầm quan trọng. Tần Mính đi theo nhân diện xà lặp lại một lần. Hứa Yên Lan. Tần Mính chú ý tới cái kia xà trên mặt kỳ dị biểu tình, tựa khóc tựa cười, lại như là ở trào phúng. Kia một chương người mặt ước chừng là bởi vì loài rắn gen cải tạo, mà trở nên yêu dị vô cùng. Thê tê, thật sự đã lâu không có người kêu tên của ta. Nhân diện xà cười khẽ một tiếng, nàng rốt cuộc nghĩ tới, nàng kêu Hứa Yên Lan. Là một nhân loại. Mà không phải một con rắn. Bị ấm áp nước suối vây quanh thời điểm, Tần Mính thậm chí cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng thoải mái than thở. Mấy ngày nay tới giờ suy yếu, cấp lão nhân đã làm cấp cứu lúc sau liền phát hiện xảy ra chuyện, Tần Mính cơ hồ là mã bất đình để mà một đường truy lại đây, lại cùng này Kim Lân Vương xà đấu trí đấu dụng thân thể căng chặt lâu như vậy, nàng toàn thân cảm giác đau đớn phảng phất đều từ xương cốt phùng bên trong một chút mà chui ra tới. Mà này nước suối giống như là từng đôi mềm mại tay nhỏ, từng cái mà đánh sâu vào xoa bóp nàng thân thể, đem cái loại này đau đớn phát tán đến lớn hơn nữa. Nhưng ở kia thấu xương đau đớn lúc sau, lại là một loại thoải mái, phảng phất toàn thân đau đớn đều bị một chút mà từ chính mình thân thể bên trong bài trừ đi giống nhau. Này suối nước nóng. Tần Minh thanh âm có chút nghẹn ngào, đau đớn cảm giác còn không có hoàn toàn qua đi, thế cho nên bị đè nén ở giọng nói những cái đó rên rỉ xúc động đều bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Kim sắc nhân diện xà cũng hạ thủy, ở trong nước quái, thường thường nhẹ nhàng va chạm một chút Tần Minh thân thể. Tần Minh ngay từ đầu còn không có cái gì cảm giác, chờ đến đau đớn trên người chậm rãi giảm bớt lúc sau, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, này nhân diện xà va chạm chính mình thân thể vị trí, cơ hồ mỗi người đều là huyệt vị. Này xà, hiểu y y thuật. Tần Minh không dám tế hỏi cái này điều xà thân phận, nhưng vẫn là nghiêng đi mặt, ghé vào suối nước nóng bên cạnh ao, đối nhân diện xà lộ ra cái thứ nhất có thể nói thân thiện mỉm cười. Hứa Yên Lan. Ta đây kêu ngươi Lan tỷ. Có thể sao? Tần Minh thả lỏng thân thể, ngáp một cái, Lan tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta đồng bạn bọn họ hiện tại có hay không nguy hiểm? Không trung bên trong bay xuống dưới một mảnh hoàng diệp, dừng ở Tần Minh trước mặt, bay tới nàng trước ngực thời điểm, ở kia trắng non trên da thịt đụng phải một chút, đánh cái cong, lại phiêu đi ra ngoài. Nữ nhân thân thể thập phần hoàn mỹ, người xem mặt xà cực kỳ hâm mộ không thôi, trong lòng khát khao tràn đầy cơ hồ sắp tràn ra tới. Mạnh không đinh nghe được Tần Minh như vậy kêu chính mình, nhân diện xà cả kinh, cái đuôi run lên, suýt nữa trực tiếp chấm đế. Không cần làm dư thừa sự tình. Thê tê, bọn họ không chết được. Nổi lên kim sắc nhân diện xà trên mặt biểu tình càng thêm quái dị, Tần Minh cam chịu lý giải vì, này xà thẹn thùng. Tần Minh cười tủm tỉm mà nhìn đối phương, tựa hồ chút nào cũng không ngại đối phương là một con rắn. A, Lan tỷ, ta có hay không đã nói với ngươi? Kỳ thật, ta cũng không xem như nhân loại. Là tang thi A. Nghiêm trang mà như vậy giới thiệu chính mình, này vẫn là Tần Minh lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng là cùng nhân diện xà trao đổi bí mật hành vi làm Tần Minh có không ít cảm giác an toàn. Nhân diện xà vặn vẹo hạ thân thể, đã sớm đã nhìn ra. Thật là kỳ quái, một con tang thi, thế nhưng sẽ không hư thối. Nhân diện xà đối thượng Tần Minh ánh mắt, dại ra trong nháy mắt, nhưng là theo sau liền không hề nhìn Tần Minh. Mà là đem mặt chuyển tới mặt khác một bên. Tần Minh nhìn nhân diện xà biệt nữ bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Vừa rồi cùng này xà đối lập chi thế quá mức hung hiểm khẩn trương, nàng vẫn luôn không có thể hảo hảo quan sát một chút này xà. Trước mắt, này xà liền ở chính mình gang tấc chi gian, Tần Minh có chút tâm ngứa khó nhịn, trên tay một cấp phòng hộ bao tay đã bị ném xuống đất, nàng vươn tay, liền muốn đi đụng vào kia kim sắt xà lân. Thê tê. Nhân diện xà đột nhiên quay đầu tới, lộ ra âm trầm răng nanh, suýt nữa trực tiếp cắn ở Tần Minh trên cổ. Tìm chết sao? Thê tê, ta trên người mỗi một mảnh lân giáp đều là mang theo độc. Không sợ chết ngươi liền động một chút. Nhân diện xà này phó vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, hiện giờ đối Tần Minh đã không có nửa điểm uy hiếp lực. Rốt cuộc, đã cùng nhân diện xà trao đổi quá lẫn nhau chi gian tiểu bí mật Tần Minh, hiện giờ dũng khí đã đủ rất nhiều. Nàng nghiêng đầu. Cùng nhân diện xà nói chuyện ngữ khí nghiễm nhiên một đôi hảo khuê mật. Lan tỷ ngươi nói dối thời điểm một chút cũng không nghiêm túc nga. Vừa mới cũng không biết là ai đem ta cuốn đến suối nước nóng bên trong tới. Huống chi, ta đã chảo quá Lan tỷ cái đuôi nga. Bị chảo quá cái đuôi nhân diện xà, hiện tại người trẻ tuổi, da mặt đều như vậy hậu sao. Thoái thác lý do bị người không lưu tình chút nào mà chọc thủng, nhân diện xà thẹn quá thành giận, trực tiếp cả giận nói. Đi ra ngoài. Từ cái này môn đi ra ngoài, đi phía trước 200 nhiều mễ, liền có thể nhìn đến một phiến môn, ngươi đồng bạn liền khóa ở bên trong. Khó được, này nhân diện xà thế nhưng nửa điểm cũng không nói lắp hoặc là phát ra tê tê thanh âm. Tần Minh nhấp nhấp khoe miệng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Tuy rằng không biết Lan tỷ trên người của ngươi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta tin tưởng, Lan tỷ ngươi là người tốt. Tần Minh đứng dậy. Từ bờ biển nắm lên quần áo của mình, liền chuẩn bị hướng trên người bộ. Nhưng là không nghĩ tới, nhân diện xà không biết khi nào lại dán đi lên. Ta nói, tê tê, lạnh băng chân trượt mềm săn sóc thượng da thịt, Tần Minh cầm lòng không đậu mà dùng mình một cái. Quay mặt đi tới, liền thấy được trước mắt kia trương lạnh nhạt mặt. Người kêu Tần Minh. Tê tê, ta cảm thấy, ngươi lớn lên thực quen mắt. Nhân diện xà đánh giá Tần Minh, nheo lại đôi mắt. Liên quan nguyên bản lạnh như băng lưới rắn, giờ phút này cũng có vẻ nhu hòa rất nhiều. Tần Mính trong lòng vừa động, Lan tỷ cảm thấy gặp qua ta. Tần Mính trong óc bên trong có mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng là những cái đó hình ảnh cũng gần chỉ là chợt lóe mà qua thôi. Hơi túng lướt qua hình ảnh làm Tần Mính bắt giữ không đến bất luận cái gì càng thêm thâm nhập đồ vật. Chỉ là, nàng giờ phút này lại có chút tò mò nổi lên này nhân diện xà lai lịch. Rốt cuộc, dựa theo nhân diện xà cách nói, nàng đã từng cũng là một nhân loại, đều Hứa Yên Lan. Nhân diện xà mảnh khảnh đuôi bộ ở Tần Mính cẳng chân cắn câu vẽ vài cái, như là ở cùng Tần Mính đùa giỡn. Tần Mính từ nửa tang thi hóa lúc sau, xúc giác liền không có như vậy nhạy bén. Nhân diện xà tiếp xúc không làm nàng cảm giác được ngứa, nhưng như cũ không dung bỏ qua. Thẳng đến nhìn đến Tần Mính trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ tươi cười, nhân diện xà lúc này mới như là chơi đủ rồi giống nhau. Theo Tần Mính tứ chi hướng về phía trước leo lên, ở Tần Mính trên cổ quấn quanh một vòng, một đôi xà mục nhìn chằm chằm Tần Mính mặt. Rất quen thuộc. Nhưng là, chúng ta hẳn là chưa từng có gặp qua. TT, tuy rằng ngươi kêu ta Lan tỷ, chính là ta biết, ta so ngươi sống được lâu nhiều tê. 143 chương 143 lạc đường. Nhân diện xà nói xong, còn thò qua tới, ở Tần Mính trên mặt cọ vài cái. TT, tha thứ ta thất lễ, ta lâu lắm không có nhìn thấy người sống. Tần Mính nhìn thoáng qua bên kia khô lâu sơn vách tường, nuốt xuống chính mình tưởng nói sở hữu nói, tạm thời coi như này âm tình bất định nhân diện xà lời nói là đúng. Tần Mính ánh mắt nhân diện xà tự nhiên cũng chú ý tới. Nàng hơi hơi mỉm cười, đại khái là lâu lắm không có giống một người bình thường loại giống nhau biểu hiện chính mình cảm xúc, nàng tươi cười có chút cứng đờ, nhìn qua thập phần hung ác nham hiểm. Dương Tĩnh Phong bọn họ đẩy ra cửa đá thời điểm, nhìn đến chính là Tần Mính quần áo nửa cởi, trên người quấn quanh một cái kim sắc loài rắn cảnh tượng. Đứng ở cái thứ nhất chính là Dương Tĩnh Phong, hắn cơ hồ là lập tức liền quay người lại, đem tất cả mọi người nhốt ở cửa đá mặt sau. Tần Mính, Dương Tĩnh Phong. Nhân diện xà nhưng thật ra ha hả cười một tiếng, còn nói là đồng bạn. TT, đây là ngươi tình lang đi tiểu nha đầu. Một cái có thể nói nhân diện xà, một cái quần áo bất chỉnh quả thể mỹ nhân. Tình cảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, nhưng là lại cực kỳ thập phần hài hòa. Nga. Tần Mính mặt vô biểu tình mà xoay người, nhặt lên trên mặt đất quần áo. Trong lên một con tay áo, kia bộ dáng vô cùng chấn định. Chỉ có kia đã hồng thấu nhĩ tiêm bán đứng nàng giờ phút này thẹn thùng. Nhân diện xà không sợ chết mà dán đi lên, lưới rắn đụng vào một chút Tần Mính hồng toàn bộ nhĩ tiêm, thật ấm. Đã lâu không có như vậy ấm. Này chung quy là một nhân loại ý thức, cứ việc cái này thân thể là một cái nhân diện xà. Dương Tĩnh Phong về phía trước mại một bước, ánh mắt gắt gao mà khóa ở quấn quanh ở Tần Mính trên người cái kia kim sắc thân rắn thượng. Này xà sẽ nói tiếng người. Nhưng mà này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần này xà nguyện ý, nó cúi lâu tới, là có thể đủ đem kịch độc vô cùng răng nanh chui vào Tần Mính tinh tế trắng nón cổ chỗ mạch máu bên trong, sau đó đem những cái đó ghê tởm độc tố rót vào Tần Mính thân thể. Người xuống dưới. Biết này xà là hiểu được ngôn ngữ nhân loại, Dương Tĩnh Phong trầm khuôn mặt, phát ra mệnh lệnh. Trong xương cốt, đối ái nhân chiếm hữu cốc thiếu quái phá, cái kia kim sắc xà lấy như vậy thân mật khăng khít tư thái quấn quanh ở Tần Mính trên người, nhìn qua thật sự là quá mức dị mỹ. Nếu có thể, hắn muốn đem này xà bắt lấy, ném rất xa. Tốt nhất, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở Tần Mính trong tầm mắt. Tần Mính lúc này vừa lúc mặc xong rồi thượng thân áo thun. Màu đen bó sát người áo thun đem nữ nhân tốt đẹp đông thể phát họa ra hoàn mỹ nhất đường cong. Bị màu đen nội túi quần bao lấy tròn trịa tun bộ cao cao nhất lên, hai điều tinh tế trắng non chân dài nhìn qua như vậy thẳng tắp, mà cái kia xà, giờ phút này phần đầu quấn quanh ở Tần Mính cổ chỗ, đuôi bộ lại quấn quanh ở Tần Mính quang trần chuỗi chân trái thượng. Kim sắc lân giáp sân cái kia tinh tế thẳng tắp ngọc chân càng thêm trắng nón, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia tiểu diễm phong tình. Dương Tĩnh Phong. Tần Mính nhíu nhíu mày, không nghe được phía sau người hồi phục, nửa nghiêng mặt nhìn về phía đối phương. Chỉ này liếc mắt một cái, Tần Mính liền cũng mất ngôn ngữ. Nàng quay đầu lại, nhìn đến không biết từ đâu tới đây quang mang rừng ở người này sườn mặt thượng, người này cương nghị khuôn mặt phía trên, là một đôi thâm thúy trầm tĩnh đôi mắt. Mà giờ phút này, này hai mắt mắt toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên người. Như vậy si mê chân ái ánh mắt, giống như là nhìn một khối chính mình đặt ở đầu quả tim nhi thượng của quý, ánh mắt ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Dương Tần Mính ách giọng nói, nói không ra lời. Nhưng là đối phương cũng chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, từng bước một mà đến gần chính mình, kia tiếng bước chân, từng bước kiên định, nếu không phải so bình thường thiếu một ít đâu vào đấy chấn định, Tần Mính cơ hồ muốn cho rằng, giờ phút này chỉ có nàng một người tim đập đến sắp vụt ra cổ họng tới. Không biết khi nào, cái kia nhân diện xà cũng thức thời mà từ Tần Mính trên người trượt xuống dưới, sau đó nhìn Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, cuối cùng, biến mất ở Tần Mính phía trước bò tiến vào thời điểm trải qua cái kia bí ẩn đường đi bên trong. Dương Tĩnh Phong vươn tay, bắt được Tần Mính đơn bạc gầy bả vai, thủ hạ cách một tầng vải dệt làn da ẩn ẩn nóng lên. Dương Tĩnh Phong nhìn thẳng đối phương đôi mắt, trong nháy mắt, hai người trong óc bên trong đều chỉ còn lại có trống rỗng. Nếu giờ phút này có người trải qua nói, nhất định sẽ phát hiện, hai người kia hai mắt trên thực tế đã phóng không. Mặc dù là tương đối mà coi ánh mắt, nhìn đến cũng đều không hề là lẫn nhau. Mà ở cửa đá sau lưng, A Nhị Tư Lan điểm chân, một bàn tay ôm lấy thiếu niên cổ, một bàn tay che lại đối phương đôi mắt. Thẳng đến cửa đá quan kín mít, A Nhị Tư Lan mới chậm rãi buông xuống che đậy Chỉ Túc đôi mắt tay phải. Chỉ Túc bị A Nhị Tư Lan câu lấy cổ, quanh hơi thở có thể ngửi được gần sát chính mình khối này tinh tế thân hình thượng phát ra mềm mại cỏ xanh hương thơm. Trong lúc nhất thời, Chỉ Túc cảm giác được cái mũi có chút ngứa, giọng nói nghẹn thanh, như là áp lực chút cái gì ngo ngoe dục dịch cảm xúc. Hai người hai mặt nhìn nhau, đối diện không nói gì. Chỉ là hai đôi mắt tương đối mà coi, ánh mắt lưu chuyển chi gian, như là có thứ gì ở lẫn nhau trái tim phát sinh lên. Cho nhau tiếp xúc đến da thịt như là ẩn ẩn có nhiệt ý, theo thiếu niên Chỉ Túc áp lực lúc sau một tiếng thật dài mà bật hơi. A Nhị Tư Lan cảm giác được chính mình vòng eo bị một đôi có chút gầy cánh tay ôm lấy, người nọ cúi đầu tới, ánh mắt chuyên chú mà mê luyến. Hai người chi gian khoảng cách càng thêm gần sát, A Nhị Tư Lan đã cảm giác được thiếu niên lạnh leo chóp mũi cùng chính mình tiếp xúc đến cùng nhau, mà Chỉ Túc còn lại là bị A Nhị Tư Lan thật dài lông mi si rơi xuống ái muội bóng ma cấp mê hoặc, cơ hồ muốn xa vào tại đây hô hấp giao hòa ôn nhu bên trong. Ngược lại là bọn họ dưới chân Tạ Ninh Ninh tức giận mà ôm đôi tay, vươn chân nhỏ tức giận bất bình mà ở cửa đá thượng đá một chân, cắn răng mắng, Dương Ba Ba là đại phôi đảng. A Nhĩ Tư Lan bị Tạ Ninh Ninh kêu một câu mắng bừng tỉnh, đột nhiên đẩy ra cơ hồ đã dán đến chính mình trên người tới Chỉ Túc, lùi lại vài bước, hít sâu mấy hơi thở, chật vật mà thiên quá mặt đi, dựa vào trên vách đá xuyên tức. Chỉ Túc bị này đẩy, phần lưng cũng đánh vào trên vách đá. Không tính trọng, nhưng là đủ để cho hắn từ mới vừa rồi xa vào bên trong tỉnh táo lại. Thẳng đến nhìn đến A Nhĩ Tư Lan trên mặt kia kinh sợ chật vật biểu tình khi, Chỉ Túc mới kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa rồi làm một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đứng ở đối diện, rõ ràng là cùng hắn giống nhau thiếu niên Nam Hải. A Nhĩ Tư Lan trên mặt kinh sợ giống như là đối chính mình không tiếng động chỉ trích, hung hăng mà đánh vào Chỉ Túc trên mặt. Rõ ràng là so với chính mình càng lớn tuổi một ít thiếu niên, A Nhị Tư Lan cả người lại so với chính mình nhỏ một vòng lớn, mà giờ phút này, A Nhị Tư Lan dựa vào trên vách đá, kinh sợ mà xuyên tức, thiếu niên màu xanh xám đôi mắt đôi đầy nước mắt, mà kia trương trắng non sạch sẽ trên mặt, là chưa khô nước mắt. A Nhị Tư Lan, Chỉ Túc vô lực mà vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy đối phương, giải thích chút cái gì. Nhưng là giờ phút này vô luận giải thích cái gì, đều có vẻ dư thừa. A Nhĩ Tư Lan đã quay người đi, từ túi áo lấy ra kính đen mang ở trên mặt, giấu đi đáy mắt lệ quang. 144 chương 144 tiểu bạch tử. Tần Mính là ở một trận sương mù bên trong tỉnh táo lại. Nhưng là tỉnh táo lại, tựa hồ là nàng ý thức, mà không phải thân thể. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình mí mắt thập phần trầm trọng, như thế nào cũng không mở ra được mắt. Chỉ là bên tai lại mơ hồ truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Số liệu thu thập hảo sao? Đã thu thập xong, tiến sĩ. Nhưng là, tựa hồ người bệnh sóng điện não có chút giọng nữ mang theo chút do dự, tựa hồ là ở sợ hãi nói chuyện nam nhân. Được xưng là tiến sĩ nam nhân tựa hồ nâng bước hướng về bên này đi tới, Tần Mính nghe được kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, không biết như thế nào, tựa hồ trong tiềm thức. Nàng cũng không hy vọng người nam nhân này biết chính mình đã tỉnh. Một bàn tay mở ra Tần Mính mí mắt, có ánh sáng chiếu xuống dưới. Tần Mính thực khẩn trương, sợ hai đối phương phát hiện chính mình đã thức tỉnh, nhưng là đối phương chỉ là ở xem xét chính mình đồng tử lúc sau, liền buông ra nàng. 6.528 số liệu nhất định phải tùy thời đổi mới, khoảng cách kế hoạch cũng chỉ có 10 ngày. Ta không hy vọng mấy ngày nay còn cành mẹ đẻ cành con. Là, tiến sĩ, ta sẽ lúc nào cũng chú ý kiểm tra đo lường. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. 6.528. Tần Mính trong đầu mặt tựa hồ có thứ gì muốn nhảy mà ra, 6.528 là chỉ nàng tùy thân hệ thống sao? Chẳng lẽ, chính mình trên người mang theo tùy thân hệ thống sự tình, đã bị người đã biết sao? Tần Mính trong lòng kinh hoàng, bắt đầu hồi tưởng chính mình hôn mê phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ rõ, lúc ấy chính mình cùng cái kia nhân diện xà đối thoại lúc sau, Dương Tĩnh Phong liền đi đến. Dương Tĩnh Phong! Tần Mính chỉ hận nàng hiện tại không thể mở to mắt, nàng hiện tại tựa hồ không có gì vấn đề, nhưng là Dương Tĩnh Phong người đâu? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng cùng Dương Tĩnh Phong lúc ấy rõ ràng lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Vì cái gì, nàng vừa tỉnh tới liền xuất hiện tại đây kỳ quái địa phương. Tiến sĩ? Ai là tiến sĩ? Nơi này là chỗ nào? Chính mình đã xảy ra cái gì? Tần Mính không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Chỉ phải nỗ lực mà kích thích chính mình, muốn cho chính mình mau chóng thanh tỉnh, mở to mắt, sau đó nghĩ cách thoát đi nơi này. Tuy rằng không biết chính mình giờ phút này ở nơi đó, nhưng là nàng có thể cảm giác được đến, nơi này so nàng từ trước nơi bất luận cái gì một chỗ, đều phải ác ý tràn đầy. Tần Mính cảm giác được chính mình tay chậm rãi khôi phục một ít chi giác, trong lòng vui vẻ, biết chính mình toàn bộ khôi phục đại khái cũng không đã bao lâu. Nhưng là lúc này, một cái huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, liền nghe được vừa rồi cái kia đi ra tuổi trẻ nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng với trang giấy phiên trang thanh âm, nàng thanh âm mang theo nghi hoặc, kỳ quái, 6.528 thể chất không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chúng ta tiêm vào cơ bắp lỏng tề liều thuốc cũng hoàn toàn không tính đại á như thế nào còn không có tỉnh lại đâu. Ngay sau đó, là một trận tích tích xoay tròn cái nút thanh âm vang lên. Tần Mính cảm giác được từng đợt rất nhỏ điện lưu từ chính mình hai bên huyệt thái dương chạy trốn ra tới, thẳng đánh nàng thần kinh não. Đáng chết! Tần Mính thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính nhảy đánh đi lên một ít, nhưng mà lại cũng gần chỉ là rất nhỏ biến hóa. Nhưng là bên cạnh nữ nhân kia lại kinh hỉ kêu ra tiếng, có phản ứng. Sau đó chính là một trận bút chỉ xẹt qua trang giấy thanh âm. Đã nhìn ra, nay hẳn là nào đó nghiên cứu khoa học đoàn đội quan sát viên. Tần Mính thầm nghĩ, người này sở hữu thực nghiệm, tựa hồ đều là gây ở chính mình trên người. Cho nên, nàng đây là bị coi như vật thí nghiệm sao? Tần Mính trong lòng cười khổ, nàng làm non nửa đời khoa học nghiên cứu, cũng sử dụng quá không ít tiểu bạch thử làm thực nghiệm đối tượng, không nghĩ tới, có một ngày nàng thế nhưng sẽ trở thành mặc người sâu xé tiểu bạch thử. Đại khái là bởi vì Tần Mính cấp ra phản ứng, cái kia tuổi trẻ quan sát viên có chút hưng phấn, lại tích tích thanh âm lúc sau. Lớn hơn nữa điện lưu thông qua tứ chi truyền đạt đến chính mình thân thể mỗi một chỗ. A, Tần Mính đau phải gọi ra tiếng tới, thân thể giống như co rút giống nhau, cao cao mà cùng nổi lên một cái quỷ dị độ cung, sau đó lại run rẩy tin tức xuống dưới. Đau Tần Mính khỏe mắt chảy ra nước mắt, trong miệng phát ra đau đớn rên rỉ. Nhưng là nàng không động đậy, da cao cao cùng khởi thân thể, nàng tứ chi trên thực tế là bị cố định lên. Không mở ra được mắt. Đau triệt linh hồn, Tần Mính cắn môi dưới, cơ hồ vô pháp nhẫn mại. Nghĩ đến, trên thực tế từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cái kia sợ nhất đau, cho nên mẫu thân Tần Như cơ hồ không làm Tần Mính chịu quá một đinh điểm thương tổn, ca ca Tần Kha càng là đem chính mình bảo hộ ở sau người. Nửa tang thi hóa lúc sau, nàng cho rằng chính mình đã bị luyện thành cương cân thiết cốt, nhưng là không nghĩ tới, chỉ là này nho nhỏ điện giật chi thuật, khiến cho nàng đau đến vô pháp hô hấp. Cái loại cảm giác này, giống như là linh hồn ở bị bỏng cháy, trốn không thoát, tránh không thoát. Đến nỗi với, đau đớn lúc sau, quăng ngã ở thí nghiệm trên đài lúc sau, Tần Mính chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một khối da thịt đều như là bị cắt vết đau, sau đó lại hướng miệng vết thương bên trong vải lên một tầng muối, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng mà dừng ở thí nghiệm trên đài, nàng cũng đau đến cả người run rẩy, trắng thuần mảnh khảnh ngón chân gắt gao mà cuộn tròn thành một đoàn. Trong miệng đã bị người tắc thượng đồ vật, nàng không có biện pháp lại phệ cắn lưỡi tiêm hoặc là môi dưới, lấy này tới kết thúc loại này đáng sợ thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Cũng bất quá như thế. 6528, ta biết ngươi nghe được đến ta nói chuyện. Tuổi trẻ quan sát viên còn ở, nàng trong thanh âm tựa hồ còn có thể nghe được ra một tia hưng phấn. Tần Minh từ trước nghe qua loại này tươi cười, đó là bọn họ một nghiên trong sở một vị quái tiến sĩ suy nghĩ tới rồi tân độc dược thời điểm, phát ra hưng phấn tươi cười. Nàng nhớ rõ vị kia quái tiến sĩ, hắn có một đầu lộn xộn nửa tóc bạc, đôi mắt thượng tổng mang hắn cặp kia phá nửa khối thấu kính chỉ bạc khung mắt kính. Mũi hắn luôn là hồng hồng, nghe nói là bởi vì mũi viêm duyên cớ, hơn nữa kia khô khốc môi, hắn không xem người thời điểm, liền nhìn qua một bộ suy sút bộ dáng. Nhưng là chỉ cần nói lên hắn những cái đó thử nghiệm, hắn liền sẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn người khác, cặp kia đáng khinh đôi mắt trừng đến đại đại, cơ hồ muốn từ hốc mắt bên trong khiêu thoát mà ra, một mảnh hồng tơ máu che kín hắn trong mắt, hắn há mồm cười, màu đen hàm răng nhìn qua thập phần dữ tợn. Theo hắn nói, đây là bọn họ mặt trời lặn quốc viễn cổ thời kỳ tập tục, lấy nhiệm hắc hàm răng vì Mỹ, bởi vì vị này tiến sĩ đến nay là độc thân. Tuy rằng, lúc ấy này phân viễn cổ văn hiến Tần Mính cũng tra được quá. Nhưng là, nàng nhớ rõ, tựa hồ nhiệm hắc hàm răng những cái đó, đều là mặt trời lặn quốc đại gả nữ lang. Khi đó Tần Mính cũng không quá hiểu biết vị này tiến sĩ vì cái gì phải tốn tâm tư đi nghiên cứu hại người độc, mà không phải cứu người dược. Nhưng là xét thấy vị kia quái tiến sĩ bình thường đem bình thường dược tề nghiên cứu công tác cũng hoàn thành đến phi thường hảo, một nghiên trong sở mặt không ai nói quái tiến sĩ, Tần Mính càng sẽ không làm chính mình đi nhiều cái này miệng. Trước mắt, cái này bài bố những cái đó liên tiếp đường bộ ở chính mình trên người dụng cụ tuổi trẻ quan sát viên tiếng cười, Tần Mính quá quen thuộc bất quá, cùng vị kia đến từ mặt trời lặn quốc quái tiến sĩ tiếng cười cơ hồ là giống nhau như lúc. 145 chương 145 đứng lại 6528. Tần Mính theo bản năng mà dùng mình một cái, trên mặt lại chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh. Nếu vừa rồi đi vị kia tiến sĩ biết ngươi lộng thương hoặc là lộng chết thực nghiệm thể, ta tưởng, ngươi cũng không hảo báo cáo kết quả công tác đi. Tần Mính trong lòng nôn nóng, nhưng là bị cố định tứ chi nàng cùng đợi làm thị sơn dương không có gì khác nhau, cho nên, dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể tận lực đi kéo dài. Đôi mắt như cũ không mở ra được, Tần Mính không biết đối phương lớn lên cái dạng gì, nhưng là đối phương lạnh lẽo ngón tay cũng đã chạm vào chính mình mặt. Quả nhiên đã tỉnh. Nữ quan sát viên đối này thập phần vui sướng, 6528 thân thể tố chất so tiến sĩ đánh giá còn cường hãn hơn đâu. Quả nhiên là tốt nhất kế hoạch thực thi đối tượng. Lại một lần khẳng định, cái này 6528 thế nhưng là ở kêu chính mình. Trong lúc nhất thời, Tần Mính có chút làm không chuẩn, những người này chẳng lẽ là đem chính mình coi như 6528 sao? Nàng đã sớm phát hiện chính mình ý thức hải cái kia hệ thống không tầm thường, rốt cuộc như vậy nhân tính hóa thậm chí tiểu cảm xúc tràn đầy hệ thống, nghiêm khắc tính lên, xác thật không tính đủ tư cách. Chỉ có 6528 bản thân chính là một người, kia này hết thể mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Nhưng là, nếu 6528 thật là một người nói, như vậy nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình ý thức bên trong? Mà chính mình giờ phút này, lại là như thế nào bị coi như 6528 bắt được nơi này tới? Trong đầu hỗn loạn một mảnh, lại chỉ nghe được phanh mà một tiếng, sau đó cái kia điên cuồng quan sát viên thanh âm liền không có. Ngay sau đó, liền cảm giác được có người vươn tay sờ lên chính mình mắt cá chân. Mắt cá chân chỗ là một cái dùng để cố định buộc chặt dây lưng. Không biết người kia là như thế nào động tác vài cái lúc sau, dây lưng bung ra, Tần Mính chân năng động. Người nọ túi xuống thân, lại tới giải Tần Mính cao cao bị cử qua đỉnh đầu cố định trụ đôi tay. Thẳng đến ngửi được người kia trên người hơi thở, mang theo cỏ xanh hương thơm, Tần Mính tâm lúc này mới định rồi xuống dưới. Nàng nỗ lực mở to mắt, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến nào đó thập phần quen thuộc thanh âm. Đừng trợn mắt nhanh như vậy. Nơi này ánh đèn thực thương đôi mắt. Ngay sau đó, một con ôn lương lòng bàn tay liền dán lên chính mình mí mắt, tựa hồ có thứ gì theo ngón tay kia lòng bàn tay thẩm thấu, tiến vào hai mắt của mình. Thẳng đến lúc này, Tần Mính mới cảm giác được chính mình như là thật sự sống lại giống nhau. Phía trước nàng, giống như là một khối vô pháp thao tung chính mình tứ chi rối gỗ giật dây giống nhau. Không nghĩ tới bọn họ như vậy đê tiện, thế nhưng đối với ngươi dùng như vậy dược, ta vừa rồi cho ngươi cởi bỏ trên chân khấu khóa khi mới phát hiện toàn thân đều cứng đờ. Mắt lạnh chất lỏng tiến vào đôi mắt, ướt át lúc sau đôi mắt chậm rãi mà mở, trong mắt chuyển động vài cái, Tần Minh ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Minh nói lời này thời điểm, thanh âm nghẹn ngào. Lại nói tiếp, nàng hòa Đàm Tranh đã hơn một tháng mau hai tháng không gặp mặt. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy nói tranh, đối phương vẫn là tới cứu chính mình. Chung quanh hoàn cảnh, Tần Minh có thể khẳng định là chính mình không quen biết. Nơi nơi đều là các loại cắm quảng, dụng cụ, cách đó không xa trên mặt đất, một cái ăn mặc màu trắng áo dài tuổi trẻ nữ nhân ngã vào nơi đó, vô thanh vô tức. Nói tranh sờ sờ Tần Minh đầu, túi xuống đang ở Tần Minh trên trán in lại một nụ hôn, ta không phải đã nói rồi sao? Ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta sao có thể nuốt lời? Tần Minh bị nói tranh này một phen làm cho không thể hiểu được, đặc biệt là, nói tranh dừng ở nàng trên trán cái kia hôn môi, nếu nàng nhớ không lầm, nàng cùng nói tranh tách ra thời điểm, hai người chi gian quan hệ cũng chỉ là bằng hữu bình thường đi. Tuy rằng vẫn luôn cảm kích nói tranh đối chính mình hảo, nhưng là nàng trong lòng chỉ có Dương Tĩnh Phong một người, huống chi, hiện tại Dương Tĩnh Phong đã không có việc gì, nàng vừa mới vừa cùng Dương Tĩnh Phong lẫn nhau biểu thiệt tình. Ta cùng ngươi chừng nào thì từng có như vậy ước định. Tần Minh mở mịt mà ngẩng đầu nhìn về phía nói tranh, đến nỗi cái kia dừng ở trên trán hôn môi, Tần Minh lựa chọn tính mà bỏ qua. Nàng một người tưởng đã đủ xấu hổ, nếu lại khơi mào cái này đề tài. Cái này trở về lại nói, nơi này không an toàn. Nói tranh nhíu hạ mày, đem Tần Minh đỡ lên, một bàn tay xuyên qua Tần Minh chân cong, đem Tần Minh chặn ngang ôm lên. Tần Minh cả kinh, lập tức nhiệt huyết hướng đầu, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Phóng ta xuống dưới. Ta chính mình có thể. Câm miệng. Có thể cái gì có thể. Người chạm được sao? Ôm hảo ta cổ. Vừa nói tranh một bên xoay người bay nhanh mà xông ra ngoài. Bị nói tranh đột nhiên động tác cấp hoảng sợ, Tần Minh không dám lại kháng nghị, chính mình hiện tại thân thể chẳng huống, xác thật không thích hợp lại kiên trì. Nếu là trốn không thoát, còn liên lụy nói tranh, kia cũng thật liền thực xin lỗi nhân gia. Ước chừng là bởi vì chính mình trong cơ thể dược tính còn không có hoàn toàn giải trừ, ôm nói tranh cổ, Tần Minh có trong nháy mắt hoảng hốt, ôm chính mình người này mặt biến thành mặt khác một trường chính mình quen thuộc khuôn mặt, không khỏi cũng an tĩnh xuống dưới. Thuận theo mà đem đầu dựa vào nói tranh trên vai, Tần Minh nhắm hai mắt lại, ở một đường sóc nảy bên trong, tùy ý nói tranh đem chính mình mang đi. Nói tranh ôm người, nhìn trong lòng ngực mặt cơ hồ gầy đến thoát hình nữ nhân, trong lòng tự trách cơ hồ sắp đem chính mình chết đuối. Trong lòng ngực nữ nhân nguyên bản đen nhánh tóc dài, giờ phút này cũng có chút khô vàng, gầy ốm trên mặt, đôi mắt thật sâu mà ao hãm đi xuống, xương gò má cao cao mà phồng lên, hai má thịt cơ hồ nhìn không thấy. Nguyên bản có chút mượt mà cảm, giờ phút này cũng đã lộ ra nhọn nhọn hình dạng. Nàng tế tay tế chân mà cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, dựa chính mình, một bộ toàn thân tâm dựa vào bộ dáng, gầy như xương khô giống nhau ngón tay gắt gao mà khấu ở chính mình trên cổ, liền hô hấp đều rất nhỏ đến làm người cơ hồ vô pháp phát hiện. Nắm thật chặt ôm trong lòng ngực người cánh tay, nói tranh đem người hướng về phía trước ôm ôm, điều chỉnh một chút nàng dựa chính mình tư thế. Dưới chân bước chân càng thêm trầm ổn. Bọn họ đào tẩu không bao lâu liền kinh động cái này phòng thí nghiệm bên trong người. Đương cảnh báo vang lên tới thời điểm, Tần Minh cơ hồ là lập tức liền mở mắt, nhìn về phía nói tranh. Nói tranh nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tần Minh, không có việc gì. Nói tranh lại một lần ra tốc, Tần Minh nhìn mặt bên phong cảnh một chút lùi lại, cũng biết nói tranh chạy vội có bao nhiêu mau. Cái này địa phương cơ hồ là một cái kim loại chế tạo ra tới khoa học kỹ thuật vương quốc, Tần Minh tự nhận là cũng coi như là đối quốc nội các đại nghiên cứu khoa học phòng làm việc tương đối hiểu biết, nhưng là không có một nhà có như vậy công nghệ cao biến thái trang bị. Chỉ cần là tránh né tia hồng ngoại laser công kích, nói tranh liền né tránh 6-7 lần. Càng không nói đến này trên đường các loại vân tay khoa học kỹ thuật, nhưng là cũng không biết là nói tranh có dự kiến trước, những cái đó vân tay giải khóa địa phương. Tần Minh hòa Đàm Tranh đều hữu kinh vô hiểm mà một đường thông hành. Thậm chí, trong đó lưỡng đạo vân tay giải khóa cửa, vẫn là dùng Tần Minh ngón tay vân tay. Tần Minh trong óc bên trong làm ra vô số cái về cái này phòng thí nghiệm suy đoán, nhưng là cuối cùng đều bị nàng chính mình nhất nhất phủ định. 146 chương 146 tuyệt mệnh đảo vong. Tiếng bước chân. Tần Minh bị đong đưa đến cơ hồ không mở ra được mắt. trong cơ thể những cái đó còn sót lại dược hiệu bắt đầu liều mạng kêu gào, Tần Minh chỉ cảm thấy lại làm lại khác, chót mũi chỗ, mơ hồ có thể ngửi được một tia hương vị ngọt ngào, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, này hương vị lại tổng như là bị cái gì cách trở, gọi người nghe không rõ ràng. Phía sau, đã truyền đến tiếng súng cùng chửi bậy thanh, dừng lại. Hỗn đản, đứng lại. Buông nàng. Đừng làm 6528 chạy đi. Đủ loại bén nhọn thanh âm ở sau người vang lên, Tần Minh lướt qua nói tranh đầu vai, gian nan mà từ lông mi chi gian khe hở bên trong thấy được rất nhiều ăn mặc màu trắng phòng hộ phục người chạy ra tới, tiếp theo là một đoàn trong tay kéo các loại vũ khí cường hãn lính đánh thuê xuất hiện. Là dòng binh đoàn. Tần Minh gắt gao mà bắt được nói tranh vào áo, trong lồng ngực như là bị cái gì tắc nghẽn lên, nàng gian nan mà mở miệng, một câu nói xong, chỉ cảm thấy yết hầu cùng phổi bộ đều sắp thiêu cháy. Đi hắn ít. Thấp chú một tiếng, nói tranh dưới chân một cái chuyển biến, không hề thẳng tắp về phía trước chạy, mà là thay đổi một phương hướng. Đứng lại. Giết hắn. Làm thịt cái kia tiểu tử. Khiêng thương các dòng binh nhưng không có như vậy ôn nhu, bọn họ trong mắt tràn đầy giết chóc dục vọng. Có người nâng lên trên tay hạt thương, đối với nói tranh phương hướng chính là một thương. Cẩn thận. Tần Minh lúc này hoàn toàn mà bị dọa đến thanh tỉnh, những cái đó ra hỏa thế nhưng thật sự nổ súng. Là muốn đánh chết bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải vì bắt lấy chính mình tới? Cơ hồ là ở đối phương khấu động cò súng phía trước, nói tranh chính là một cái xoay người, trực tiếp chui vào một gian cũ nhà xưởng. Sau đó thông qua cũ nhà xưởng mặt sau vòng mấy vòng, cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh chất đống ống dẫn nơi sân. Nói tranh nhìn thoáng qua mặt sau những cái đó lính đánh thuê tựa hồ còn cũng không có kịp thời đuổi theo, đem Tần Minh bông, ở Tần Minh trên trán lại rơi xuống một cái hôn. Nhưng là lúc này đây Tần Minh học tinh, trực tiếp tay chắn chắn thượng, cự tuyệt đối phương hôn môi. Nói tranh nhìn thoáng qua, không nói chuyện, chỉ là ở Tần Minh ngăn trở cái chán mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn. Sau đó chỉ vào một cây ống dẫn lôi vào, ý bảo Tần Minh hướng trong toàn. Tần Minh gật gật đầu, chui đi vào. Nói tranh cũng theo sát sau đó, cũng chui vào ống dẫn. Nhìn trên đầu vai bị chảy ra nói tranh, Tần Minh sắc mặt trắng bệch, cũng biết lúc này đây bọn họ cuốn vào sự kiện khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Mà nói tranh, bởi vì cứu chính mình duyên cớ lại bị thương. Tần Minh há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng là lại bị nói tranh ngón tay ngăn chặn môi. Ngón tay thon dài điểm ở nàng mất máu tái nhợt cánh môi thượng, Tần Minh mở to hai mắt nhìn. Bình hô hấp không dám có lại lớn một chút động tĩnh. Hừ. Nói tranh nhưng thật ra chấn định tự nhiên, chút nào không bận tâm chính mình trên người thường, nghiêng người dán ở ống dẫn vách trong thượng, nghe bên ngoài động tĩnh. Tần Minh nhìn đối phương trên đầu vai còn ẩn ẩn chảy xuôi xuống dưới máu, vành mắt đỏ. Từ chính mình bệnh nhân phục thượng xé một cái tay háo xuống dưới, sau đó đem đối phương trên vai miệng vết thương cấp lấp kín. Nàng là cái bác sĩ. Tự nhiên là biết giờ phút này tốt nhất là mau chóng đem nói tranh miệng vết thương băng bó hảo, nhưng là hiện tại không có dược, cũng không có tiêu độc, nàng có thể làm cũng chỉ có đơn giản cầm máu băng bó. Liên ở Tần Minh trong lòng hoảng loạn thời điểm, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang khẩu trang nam nhân đi ra. Tóc của hắn trải vướt đến không chút cầu thả, đen nhánh phát nhìn qua phá lệ bắt mắt. Người nọ trên mặt mang theo một đôi mắt kính, lạnh nhạt đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy khó chịu. Ngu xuẩn, 6528 còn ở bọn họ trên tay. Đừng nổ súng. Người nọ bước nhanh đuổi theo dòng binh đoàn một cái người cao to trước mặt, chuyện thứ nhất chính là một chân đá vào nam nhân trên đùi. Dòng binh đoàn thành viên sắc mặt đều là biến đổi, nhìn thấy đồng bạn vô cớ bị đánh, trực tiếp thay đổi họng súng, chỉ hướng về phía tóc đen nam nhân. Chúng ta là làm thuê với tiến sĩ, cũng không phải tới cho người đường cầu. Một cái tướng ngũ đoàn nam nhân đi ra, trên vai hắn khiêng một khẩu súng, nhìn qua, vẫn là thập phần thời xưa một loại kiểu dáng súng ngắm. Trong miệng của hắn ngậm một cây thảo, khiếp đôi mắt mặt trên, một đạo dữ tợn vết xẻo từ lông mày theo đôi mắt một đường vắt ngang tới rồi trên mũi, giống như con rết giống nhau vết xẻo làm cái này tướng ngũ đoàn nam nhân nhìn qua càng thêm vài phần hung hãn. An mặc màu trắng áo dài nam nhân lạnh lùng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đây là các ngươi hãn mãng dòng binh đoàn thực lực. Nếu không phải bởi vì chuyện này không có phương tiện vận dụng ngàn nhận đoàn, chúng ta căn bản cũng sẽ không tìm các ngươi hắn mãng. Nam nhân nói chính là lời nói thật, nhưng là nhìn qua giống như là ở vả mặt. ai không biết Hãn Mãng cùng Ngàn Nhận là đối thủ một mất một còn. Trong ngành, Hãn Mãng cùng Ngàn Nhận nhận được đơn đặt hàng số lượng cơ hồ là không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, Dương gia Ngàn Nhận đoàn có thể hưởng thụ toàn bộ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, có thể lựa chọn bất luận cái gì cao thấp đương tiếp thu hoặc là không tiếp thu. Mà Hãn Mãng bởi vì đều là một đám bỏ mạng đồ đệ tạo thành, vì tiền, bọn họ cơ hồ không thế nào chọn lựa nhiệm vụ. Chỉ cần tiền cấp đủ, trên cơ bản những cái đó nhiệm vụ bọn họ đều sẽ tham dự. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hãn Mãng liền tính kiếm lại nhiều tiền, cũng so ra kém Ngàn Nhận. Bởi vì Ngàn Nhận cấp bậc ở nơi đó. Những cái đó có uy tín danh dự chỉ cần có thể lựa chọn Ngàn Nhận, liền sẽ không lại suy xét Hãn Mãng. Cho nên, Hãn Mãng coi như là Ngàn Nhận bị tuyển, vĩnh viễn đệ nhị lựa chọn. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hãn Mãng nhóm người này người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn bỏ mạng đồ đệ, lại như thế nào chịu khuất cư với Ngàn Nhận dưới. Cho nên, vài lần cọ sát lúc sau, ngành sản xuất nội đều đã biết, này Hãn Mãng cùng Ngàn Nhận không đối phó. Người nam nhân này nói, cơ hồ giống như là ở Hãn Mãng trên mặt hung hăng mà quăng một bạt thai. Năm đoàn nam nhân nghe vậy, từ dưới lên trên dơ lên cằm, cơ hồ là lạnh lùng cười, trong mắt lại là một mảnh dữ tợn. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền tiến sĩ cho chúng ta huynh đệ tính tiền, sau đó các ngươi đi thỉnh Ngàn Nhận đoàn đi. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt vết sẹo run lên mà, nhìn qua càng là dữ tợn. Chỉ là, ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân lại là từ trong tay lấy ra chính mình tay, sau đó gỡ xuống chính mình trên tay bao tay. Điều tra đi. Vùng này cũng không tốt giấu người. Thế nhưng là trực tiếp làm lơ năm đoàn nam nhân khiêu khích. Ngàn Nhận đoàn. Tần Mính mặc niệm một tiếng tên này. Nàng nhớ rõ, Dương Tĩnh Phong đã từng đã nói với nàng, đây là Dương gia sản nghiệp. Chỉ cần nàng yêu cầu nói, liền có thể tùy thời tìm bọn họ hỗ trợ. Kia một bên, nói tranh ghé vào trên vách tường, không biết là đang sờ tác cái gì. Hoàn toàn không để ý đến Tần Mính lẩm bẩm tự nói, hắn ánh mắt thập phần chuyên chú. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, Tần Mính không dám quấy rầy hắn, mà là tiếp tục nghe bên ngoài động tĩnh. Sau đó chính là một trận phân loạn tiếng bước chân, hoặc trải qua, hoặc dừng lại. Tần Mính nhìn một đôi ăn mặc màu đen giày da chân, trên đùi rũ xuống chính là áo bờ lật trắng và áo, cặp kia chân từ đi tới bên này ống dẫn bên cạnh lúc sau, liền dừng. Lúc này, Tần Mính nguyên bản vừa ra xuống dưới một chút tâm, lại nhắc tới cổ họng. 147 chương 147 ngồi xong, không cần làm nũng. Chỉ là, kế tiếp, càng thêm kinh tủng sự tình đã xảy ra. Tần Mính mở to hai mắt nhìn dưới mặt đất thượng một điểm nhỏ đỏ sậm chất lỏng dấu vết, trong lúc nhất thời, liền hô hấp đều rối loạn hai nhảy. Cặp kia chân hiển nhiên cũng phát hiện cái kia huyết điểm, dừng lại nhìn một hồi, không có đi. Trong lồng ngực trái tim liều mạng kinh hoàng, Tần Mính khẩn trương đến cơ hồ sắp hít thở không thông. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, đối phương chỉ cần ngồi xổm xuống thân mình, là có thể đủ nhìn đến dấu ở ống dẫn bên trong bọn họ. Chỉ cần nam nhân đem báng súng voi vào tới, là có thể đủ đem Tần Mính bọn họ hai cái một lưới bắt hết. Nhưng là, đối phương không có ngồi xổm xuống, cũng không có voi vào tới một cái hắc Việt họng súng. Mà là bất động thanh sắc mà nâng lên hắn cặp kia nhìn qua thủ công thập phần tinh xảo khảo cứu thủ công dày ra, bước lên kia một chút vết máu. Sau đó nhẹ nhàng mà chuyển động mắt cá chân, dùng đế giày nghiền áp kia một khối nhiễm huyết thổ địa, thẳng đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đình chỉ chính mình cách làm, xoay người, chậm rãi rời đi kia căn cất giấu hai cái chạy trốn giả ống dẫn. Tần Mính thở phào nhẹ nhõm, quay mặt đi, đang muốn cùng nói tranh nói cái gì đó, lại phát hiện đối phương cũng đối với chính mình vươn tay. Tiến bảo, nói tranh đệ thấp thanh âm, bắt lấy Tần Mính tay. Tần Mính sửng sốt. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, ống dẫn chạm đất một mặt, thế nhưng khai ra một cái chỉ lưu một người thông qua hẹp hòi thông đạo. Mà trước mắt nói tranh sơn mặt, nhìn qua như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ. Mau vào đi. Thấy Tần Mính còn bất động, nói tranh vươn tay, lại nhẹ nhàng mà đẩy Tần Mính một chút. Lúc này, thật là cấp bách thúc giục. Tần Mính trong lòng có lại nghĩ nhiều pháp, giờ phút này cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là trước mắt tuyệt đối không phải hỏi đông hỏi tây thời điểm, không có do dự, Tần Mính chậm rãi dùng chính mình gầy ốm tay chống đỡ cái kia nhập khẩu, sau đó chậm rãi trượt đi xuống. Phía dưới lộ liền thuận nhiều, là một cái cùng loại với trượt tuyết quỹ đạo tồn tại, nàng dưới thân không biết khi nào nhiều một khối bản tử, tránh cho nàng cùng kia khe trượt trực tiếp tiếp xúc và đập đập. Nhưng là rốt cuộc không phải ở tuyết thượng, không có như vậy thuận, tấm ván gỗ và đập đập mà, chấn đến Tần Mính đầu một trận phát đau. Chỉ chốc lát sau, nàng lại nghe được phía sau gào thét mà đến tiếng gió. Ở Tần Mính còn không có phản ứng lại đây phía trước, một đôi cánh tay dài liền duỗi lại đây, trực tiếp ôm lấy Tần Mính eo, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực mình. Thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Ngồi ở nói tranh trong lòng ngực, Tần Mính kinh hồn chưa định, trừng lớn một đôi mắt xem đối phương, lại xem cách đó không xa, chính mình kia khối bản tử không biết khi nào đã hoặc xa. Mà giờ phút này, chính mình bên hông vắt ngang, là nói tranh không tính cường tráng nhưng thật ra lại thập phần hữu lực cánh tay. 6.528, ta nói rồi, ta sẽ đến cứu ngươi. Thế nào, ta không nuốt lời đi. Nói tranh trên mặt có chút nho nhỏ đắc ý, Tần Mính nhìn như vậy thanh xuân ánh mặt trời nam nhân, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp. Nay không phải nàng biết rõ cái kia nhạy bén thành thục nam nhân, nhưng là Tần Mính rõ ràng ở cái này nhân thân thượng cảm giác được như vậy quen thuộc hơi thở. Đúng rồi. Nàng vốn dĩ cũng đã nửa tang thi hóa, phân biệt người biện pháp tốt nhất, chính là căn cứ máu. Giờ phút này, nói tranh trên người bị đạn sát phá bả vai, máu hơi thở liền quanh quẩn ở chính mình quanh hơi thở. Tần Mính có thể khẳng định, đối phương chính là nói tranh. Tần Mính tưởng, đại khái thật sự có chỗ nào không thích hợp. Chính là nàng không muốn thâm tưởng, hoặc là nói, giống như có cái gì ở ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống tưởng. Ngươi làm sao vậy? 6.528 thấy Tần Mính vẫn luôn không nói chuyện, nói tranh lúc này mới cảm giác được không đúng, túi đầu, nói tranh thấy được Tần Mính phủng kia khối cho chính mình áp quá miệng vết thương vải dệt, đáy mắt tràn đầy mê luyến. Nói tranh nhíu mày, cảm giác từ nơi nào là không đúng, hắn vươn tay, ý đồ từ Tần Mính trong tay lấy về cái kia vải dệt. Nhưng mà, đối phương lại ở chính mình bàn tay sau khi ra ngoài, đột nhiên ngẩng đầu lên. Huyết hồng đôi mắt, sắc nhọn khô khốc móng tay, Tần Mính vươn tay, bắt được nói tranh cổ, câu lấy đối phương xuống phía dưới áp hướng về phía chính mình. Như vậy tư thế có bao nhiêu gái muội, nói tranh đỏ mặt, ngực bùn bùn bắt đầu kinh hoàng không thôi. Nhưng là Tần Mính tựa hồ không có ý thức được điểm này, mà là tiếp tục đè nặng nói tranh cổ xuống phía dưới áp. Frank. Dưới thân tấm ván gỗ đụng phải một cái bậc thang, đem hai người chi gian ái mỗi hơi thở đều cấp đâm không có, Tần Mính hòa đảm tranh cùng nhau bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tần Mính không cam lòng mà nhìn thoáng qua nói tranh đã bắt đầu giật huyết bả vai, tuy ý chính mình ngã ở mềm như bông trên bờ cát. Đáy lòng nào đó khát vọng cảm giác càng ngày càng cương liệt, Tần Mính nhắm mắt, hít sâu một hơi, nỗ lực vẫn duy trì chính mình đầu góc thanh tỉnh. Nói tranh ngã vào cách đó không xa, không có tiếng động. Tần Mính không biết hắn có phải hay không hôn mê đi qua, nhưng là giờ phút này nàng trong cơ thể dược vật tàn lưu tựa hồ còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, mềm như bông tứ chi làm nàng cơ hồ không có biện pháp đứng lên. Tần Mính ngã vào trên bờ cát, bên kia nói tranh cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Rốt cuộc, Tần Mính động, chậm rãi chống đỡ thân thể của mình, một chút mà bò hướng cách đó không xa nói tranh. Tỉnh tỉnh, ngươi thế nào? Nam nhân thân thể gần trong gang tấc, Tần Mính đẩy đẩy đối phương cánh tay, nhưng là đối phương lại không có gì động tĩnh. Nhíu mày, Tần Mính khỏe mắt dư quang quét tới rồi đối phương trên vai kia một mạt diễm lệ hồng. Trong lúc nhất thời, tiết hầu trở nên phá lệ khắc khô. Không khí bên trong điểm mỹ máu hơi thở, như là mang theo mê hoặc yêu mị, không kiêng nể gì mà câu dẫn Tần Mính khứu giác. Nàng nhịn không được vươn tay đi, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đang nói tranh miệng vết thương thượng chọc một chút. Bị chọc đến miệng vết thương lại lần nữa tràn ra máu tươi tới, đỏ bừng máu nhiễm hồng Tần Mính đầu ngón tay, nhan sắc bắt mắt mà sáng lạ. Huyết. Tần Mính nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay, lẩm bẩm ra tiếng, hai mắt đã là phóng không. Chờ đến Tần Mính phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã bị nói tranh bắt được thủ đoạn. 6.528, ngươi sao lại thế này? Tần Mính nhìn nói tranh môi một trương một hạp, hắn nói mỗi một chữ Tần Mính đều nghe được. Chính là này đó tự phóng tới cùng nhau, Tần Mính lại một câu cũng chưa có thể nghe hiểu. Như là khó hiểu đối phương vì cái gì bắt lấy chính mình, Tần Mính tránh tránh, không có thể tránh ra nói tranh kiểm chế trụ chính mình thủ đoạn bàn tay to. Đau Tần Mính hai mắt lập tức hiện lên một tầng mờ mịt hơi nước, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn nói tranh, miệng nhấp đến gắt gao, phiết phiết, không khóc thành tiếng tới. Nói tranh nhìn đến Tần Mính biểu hiện, mặt đỏ lên như vậy Tần Mính. hắn trước nay chưa từng thấy. 6528, ngồi xong, không cần làm nũng. Ho nhẹ một tiếng, nói tranh banh mặt nỗ lực làm ra nghiêm túc bộ dáng tới. Nhưng mà ước chừng là còn trẻ, cũng không thể hoàn toàn làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, thường thường dơ lên khỏe miệng cùng trên mặt kia một tia hồng nhạt đã tiết lộ hắn giờ phút này cảm xúc. Tần Minh túi đầu, nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay, kia cơ hồ sắp khô cạn vết máu đã thấm vào móng tay phùng. 148 chương 148 ta là 6528. Đã không có. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Tần Minh cau mày nhìn chính mình ngón tay tiêm, cũng không có chú ý tới nói tranh khác thường. Nói tranh hung hăng mà lung lay một chút Tần Minh, 6528, ngươi choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không vừa rồi đang chạy trốn trong quá trình Tần Minh đụng vào đầu, theo bản năng mà nói tranh liền tưởng kiểm tra Tần Minh đầu. Nhưng là còn không có tới gần đối phương, đã bị Tần Minh rỗi tay đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Tần Minh một tỉnh táo lại, liền nhìn đến nói tranh trên cao nhìn xuống mà vươn tay như là muốn sờ chính mình đầu. Lúc này, Tần Minh mới cảm thấy có chút không thích hợp. Người này cùng nói tranh vẫn là có rất lớn khác nhau, khác không nói, liền chỉ cần là tuổi. Nói tranh mặc dù là bảo dưỡng đến lại hảo, liếc mắt một cái xem qua đi cũng biết hắn là cái mau 30 tuổi nam nhân. Mà trước mắt cái này, rõ ràng là cùng trì túc không sai biệt lắm lớn nhỏ 17-18 tuổi hải tử. Nói cách khác, này một đường ôm chính mình chạy ra tới người căn bản là không phải nói tranh, mà là một cái so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu nam hải. Tần Minh chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, đứa nhỏ này nhìn qua cùng nói tranh thật giống, nhưng là tuổi hẳn là so nói tranh nhỏ vài tuổi. Bị như vậy một cái tiểu hài tử sơ đầu, Tần Minh tự nhận là chính mình vẫn là không như vậy hậu ra mặt. Thiếu niên bị đẩy ra, có chút bất mãn, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, còn tưởng rằng ngươi đụng vào đầu quăng ngã choáng váng. Ta nhìn xem không được sao. Tần Minh sờ sờ chính mình đầu, cũng không có phát hiện nơi nào có thương tích, không cấm có chút không thể hiểu được, không cần, ta chính mình chính là làm y học nghiên cứu. Ta không có việc gì. Lại nhìn thoáng qua cái này lớn lên cùng nói tranh cơ hồ là giống nhau như lúc thiếu niên, Tần Minh híp mắt cười, nói, là ca ca ngươi kêu ngươi tới cứu ta sao? Ngươi một cái tiểu hải tử, hắn cũng yên tâm ngươi a. Tần Minh đáy lòng đã nhận định này nam hải là nói tranh đệ đệ. Rốt cuộc lớn lên giống như, trừ bỏ nhi tử ở ngoài, chính là huynh đệ. Lấy nói tranh tuổi tác, hẳn là cũng sinh không ra lớn như vậy nhi tử. Thiếu niên nghe được Tần Minh nói, một trương tuấn mỹ mặt lập tức liền trầm xuống dưới, trong mắt nhiều vài phần trào phúng. 6528, ngươi còn tưởng ta ca tới đón ngươi. Ha ha, người kia. Thiếu niên nói đến chính mình ca ca thời điểm, sắc mặt cũng không tốt, Tần Minh cam chịu trở thành này hai anh em đại khái là náo loạn mâu thuẫn. Tần Minh hơi hơi mỉm cười, vươn tay, đem thiếu niên ống quần thượng cho bụi vỗ rớt, như vậy, ca ca ngươi không tới, ngươi như thế nào sẽ đến đâu? Chẳng lẽ thật sự như là ngươi nói, chúng ta chi gian có cái gì ước định? Ta nhưng không nhớ rõ, ta cùng ngươi như vậy tiểu bằng hữu có cái gì đại nhân chi gian ước định à? Bị Tần Minh trêu đùa hai câu, thiếu niên trực tiếp thẹn quá thành giận, xoay người sang chỗ khác không xem Tần Minh. 6528, ta hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi nếu là không nghĩ đi, liền chính mình trở về. Tần Minh đã biết cái này tiểu gia hỏa ra mặt mỏng, đảo cũng không hề trêu chọc hắn. Chính mình chống vách tường, chậm rãi đứng lên. Hào đi. Chúng ta đây đi thôi. Thấy Tần Minh không hề truy vấn, thiếu niên sắc mặt cũng đẹp không ít. Nhớ tới người kia ở chính mình lâm hành phía trước trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình ánh mắt, lại liên tưởng đến chính mình đã từng trộm lưu đi xem qua cái kia nhà ở, nơi đó ngủ yên ở trên giường ăn mặc quân trang người. Thiếu niên ánh mắt lại ảm ảm. Bên kia, Tần Minh đã đỡ tường, bắt đầu tìm ra lộ. Chẳng qua nàng trong cơ thể dược hiệu còn không có hoàn toàn qua đi, mặc dù là đỡ vách tường cũng như cũ đi được ngã trái ngã phải. Thiếu niên ném rớt trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đi mau hai bước, đi tới Tần Minh bên người, một bàn tay nâng nàng mảnh khảnh cánh tay. Đỡ hảo, đi ổn. Thiếu niên đem giấu ở trong quần áo một chi đèn tin nhỏ đem ra, chiếu chiếu phía trước con đường, đen như mực sơn động tựa hồ nhìn không tới cuối, hắn có chút bất an. Nhưng là lại như cũ đem Tần Minh đỡ đến ổn định vững chắc, làm Tần Minh hơn phân nửa lực lượng đều đè ở trên người mình, trên đầu vai thương đã không quá nghiêm trọng, máu cũng không biết vì cái gì nguyên nhân mà đọng lại lên không hề chảy ra, như thế làm thiếu niên thập phần may mắn. Rốt cuộc con đường này không biết phải đi bao lâu, nếu là huyết vẫn luôn chảy xuôi, chính mình lại vẫn luôn không có thể đi ra ngoài, cái kia miệng vết thương đại khái vẫn là sẽ cho chính mình mang đến không ít phiền toái. 6528, ta đi rồi lúc sau, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta nhớ rõ, khi đó ngươi còn không có như vậy gầy. Nói lên cái này, Tần Mính cũng sửng sốt một chút. Ta cũng không biết ta như thế nào gầy thành như vậy. Ta tỉnh lại thời điểm, chính là này phúc quỷ bộ dáng. Tần Mính tự giễu cười, nhìn hạ chính mình gầy thành khô nhánh cây giống nhau tay, tuy rằng cũng như cũng là đen nhánh một mảnh, nhưng là liên quan xuống tay cánh tay cũng đều gầy thành một cây khô nhánh cây, đây là Tần Mính không nghĩ tới. Tần Mính phát dục tương đối sớm, khung xương định hình cũng tương đối sớm, cho nên nàng có thể khẳng định cái này chính là thân thể của mình, nhưng là chính mình rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành như vậy, Tần Mính thực không hiểu. Nàng ký ức cũng có chút thắc loạn, phảng phất thượng một giây còn cùng Dương Tinh Phong ở cái kia trong sơn động ôm nhau, giây tiếp theo, nàng liền biến thành dáng vẻ này. Bất quá, nàng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, ngươi vì cái gì kêu ta 6528 á, ta kêu Tần Mính. Ngươi có thể kêu ta trả tỷ. Thiếu niên bĩu môi, cười nhạo nói, đừng có nằm ngộng. Muốn ta kêu ngươi cái này hoàng bao nha đầu tỷ tỷ, hừ, không có cửa đâu. Tần Mính bị khí cái đảo tuyệt, âm thầm chua xót, này còn không phải là gầy một chút sao, liền hống cái tiểu thí hài kêu chính mình tỷ tỷ đều hống không thành. Còn không có làm hắn kêu chính mình á gì đâu. Bất quá, Tần Mính thực mau phát hiện, chính mình vấn đề thiếu niên còn không có trả lời, cho nên, ngươi vì cái gì kêu ta 6528 a? Vấn đề này, Tần Mính trực giác đối chính mình trọng yếu phi thường. Bởi vì nàng đã sớm phát hiện, từ chính mình tỉnh lại lúc sau, thức hải bên trong tựa hồ chính là trống rỗng, không có gì tùy thân hệ thống, càng không có 6528 lại nhải thanh âm. Tần Mính trong lòng cũng là một trận nói thầm, tưởng không rõ ràng lắm trong đó quan khiếu. Thiếu niên nhìn nàng một cái, đem trong tay đèn tin nhỏ lại đi phía trước chiếu chiếu, ho khan một tiếng. Ta là 5982, ngươi tự nhiên chính là 6528. Ngươi cách vách cái kia cô nương, têu 6527. Trong chớp nhoáng, Tần Mính chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì hung hăng mà đụng phải một chút, 6528. 5982, 6527. Này đó con số như là một đám dấu giếm cơ mật mã số lóng, một đám tách ra, tổ hợp, va chạm, trọng tổ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lồng ngực, một trái tim bay nhanh mà nhảy lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mặt đất bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Tần Mính ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người thiếu niên, phát hiện gương mặt kia thật sự là quá quen thuộc. An mặc tây trang nói tranh, an mặc bóng chảy phục thiếu niên, hai khuôn mặt đan sen, cho nhau biến hóa. Thậm chí, trong đó ngẫu nhiên còn sẽ xen kẽ Dương Tĩnh Phong mặt. Ngươi một trận nước gợn đong đưa, thiếu niên bóng dáng dần dần mà tiêu tán. Tần Mính mở choáng mắt, lúc này mới phát hiện bắt lấy chính mình cái tay kia. Túi đầu vừa thấy, đúng là Dương Tĩnh Phong kia trường tuấn lãng cương nghị khuôn mặt, hán tựa hồ cũng là vừa rồi mới tỉnh lại, nhìn về phía Tần Mính ánh mắt có chút phức tạp. Tần Mính nhìn quanh bốn phía, bọn họ như cũ còn ở nhân diện xả cái kia suối nước nóng trong sơn động. 149 chương 149 Dương Tĩnh Phong cảnh trong mơ. Dương Tĩnh Phong ngồi dậy tới, đem Tần Mính quần áo hợp lại hảo, đối phương đôi mắt hồng hồng, tựa hồ vừa mới đã khóc. Nhưng là giờ phút này Dương Tĩnh Phong cũng không rảnh lo an ủi Tần Mính, hắn còn đắm chìm ở chính mình cái kia cảnh trong mơ giữa, xem Tần Mính bộ dáng, tựa hồ cũng ở vừa rồi mơ thấy cái gì. Thở dài một hơi, Tần Mính vươn tay, lôi kéo Dương Tĩnh Phong góc áo, đem cái chán để ở đối phương trên vai. Ta mơ thấy một ít, không tốt lắm đồ vật. Quả nhiên, ta cũng là. Dương Tĩnh Phong gật gật đầu, đem chính mình làm mộng cùng Tần Mính giao lưu một chút. Trong mộng, Dương Tĩnh Phong ở một cái phòng tối tử, chung quanh nơi nơi đều là tang thi thở dốc thanh âm. Trên đỉnh đầu, tựa hồ có một phiến cửa sổ ở mái nhà, mặt trên người ta nói. Hình người binh khí đúng không? Ha ha, không biết, là cái này tồn tại hình người binh khí lợi hại, vẫn là ta những cái đó chết đi hình người binh khí lợi hại. Thường đi lên sao? Đắp lên đa phiến, này gian trong mật thất mặt không khí sẽ càng ngày càng loãng, không biết, ngươi sẽ ở khi nào bị sống sờ sờ buồn chết đâu. Người kia bóng dáng nghịch quang, Dương Tĩnh Phong nhìn không tới đối phương mặt, nhưng là có thể nhìn đến hắn một mảnh màu trắng góc áo. Người nọ thanh âm như là cùng Adam mẹ vợ cùng nhau ở tại vườn địa đàng cái kia xà, lấy một loại dụ dỗ ngự khí mê hoặc Dương Tĩnh Phong. Sát xong ngươi chung quanh những cái đó đáng yêu bảo bối đi. Dùng chúng nó sát chết làm ngươi đá cây chân, từng bước một, ngươi chung quy có thể đi lên. Quá cao. Hơn 10 mét, không có bất luận cái gì công cụ có thể mượn dùng, không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Giống như là cái kia đứng ở phía trên bạch đi ác ma theo như lời như vậy, muốn sống sót, chỉ có tìm được đá cây chân. Cho nên, đương những cái đó chảy nước dãi tản ra mùi hôi hơi thở quái vật tới gần hắn thời điểm, Dương Tĩnh Phong trùng quy là không có ngồi chờ chết. Có cái thứ nhất, sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 100 cái. Dương Tĩnh Phong cũng không biết chính mình giết nhiều ít cái tang thi, chỉ biết những cái đó bị hắn giết chết tang thi tự động trở thành hắn đá cây chân, đương hắn rốt cuộc đạp này đó thi thể, đứng ở cái kia cửa sổ ở mái nhà địa phương, hắn vươn tay, rời đi cửa sổ ở mái nhà thượng cái tảng đá lớn bản. Ánh vào mi mắt chính là một đôi ăn mặc khảo cứu thủ công giày da chân, màu trắng áo dài rũ tại bên người, người nọ đứng ở cửa sổ ở mái nhà khẩu chỗ trên cao nhìn xuống mà nhìn Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong không có thể thấy rõ đối phương mặt, lại trước sau nhớ rõ kia một đôi lạnh nhạt đôi mắt. Tài kiến. Dương Tĩnh Phong thấy được người kia khẩu hình, mở to hai mắt, trơ mắt mà nhìn dưới chân tang thi thể nhanh chóng hư thối, lót chân chỗ thực mau mà ao hãm đi xuống, mà phía trên tảng đá lớn bản cũng thực mau mà đắp lên, quang minh, lại lần nữa cách hắn đi xa. Sau đó đâu? Tần Mính nghe được mày thẳng nhăn, câu chuyện này bên trong cũng tồn tại một cái ăn mặc thủ công giày da áo bờ lọc trắng nam nhân. Dương Tĩnh Phong lắc lắc đầu, sắc mặt thập phần khó coi, sau đó ta liền tỉnh lại. Tần Mính vươn tay, không lưng ở suối nước nóng nước ao bên trong rửa mặt, giọt nước theo nàng cầm một đường trượt xuống, cho nên, người kia mặt trông như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở Tần Mính cái kia cảnh trong mơ bên trong, cũng không có nhìn đến nam nhân kia mặt. Chính là Dương Tĩnh Phong lại thấy được hắn mặt, người nọ lạnh nhạt ánh mắt. Người nọ lấy khẩu hình cùng Dương Tĩnh Phong nói tai kiến. Dương Tĩnh Phong một quyền nện ở trên mặt nước, có chút ảo não, không có. Trên thực tế, mặc dù là ở trong ngậm mặt, ta nhìn đến cũng là mơ hồ một mảnh, người kia mặt, giống như là tự mang mơ hồ hiệu quả. Càng không xong chính là, ta tỉnh lại lúc sau, ta thậm chí liền hắn đôi mắt cùng môi hình đều nhớ không nổi. Tần Mính đem hai người cảnh trong mơ kết hợp một chút, đại khái suy đoán một chút, đại khái. Vô luận là Dương Tĩnh Phong vẫn là chính mình, đều cùng người kia có nhất định liên lụy. Có lẽ, bao gồm chính mình phía trước bắn chết tử vong, khả năng đều cùng cái này kẻ thần bí có mật không thể phân liên hệ. Nghĩ đến đây, Tần Mính lại nghĩ tới chính mình cảnh trong mơ bên trong kia mấy cái con số. 6.528, 6.527, 5.982. Tần Mính mặc niệm này mấy cái con số, cảm thấy chính mình mơ hồ như là chạm vào chuyện này bên cạnh. Nhưng là, cái này bên cạnh thật sự là quá mịt mờ, mặc dù là Tần Mính tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra này mấy cái con số chi gian liên hệ. Trong mộng cái kia thiếu niên nói một ít lời nói, cũng bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Tần Mính nỗ lực muốn bắt lấy trong đó một ít mấu chốt tự, nhưng là như thế nào cũng vô pháp lấy ra tới. Những lời này, hình như là bị người thượng mật mã. Không có mấu chốt tự, nàng như thế nào cũng vô pháp từ cái kia kỳ quái cảnh trong mơ bên trong lấy ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong nhìn đến Tần Mính sắc mặt không đúng, cũng không rảnh lo chính mình còn có chút chóng mặt nhức đầu, vươn tay cầm Tần Mính. Tần Mính ngẩng đầu, liền đối thượng Dương Tĩnh Phong tràn đầy quan tâm mắt. Trong lòng minh bạch, những việc này đại khái sẽ không đơn giản như vậy, Tần Mính như thế nào cũng nói không nên lời phóng thích Dương Tĩnh Phong nói. Chỉ phải cường đánh tinh thần bài trừ một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười, ta không có việc gì. Đại khái là hôn mê đến lâu lắm, ta đầu còn có điểm đau. Tần Mính nhìn chính mình huyết nhục đầy đặn cánh tay, không tính thô, nhưng là lại cùng cảnh trong mơ bên trong kia cốt xấu như xài thân thể hoàn toàn không giống nhau. Nhưng lại như vậy chân thật cảnh trong mơ, Tần Mính thậm chí nhớ rõ lúc ấy quanh quẩn ở chính mình hơi thở chi gian thuộc về cái kia thiếu niên huyết tinh điểm mỹ hơi thở. Chỉ là lúc ấy duy nhất cùng hiện thực bất đồng chính là, vô luận nàng như thế nào nếm thử, cũng không có biện pháp cùng 6.528 liên hệ thượng. Dương Tĩnh Phong nơi nào nhìn không ra Tần Mính có việc giấu giếm hắn, nhưng là hắn cũng bị cái kia cảnh trong mơ làm cho cảm xúc không cao. Nâng Tần Mính đứng lên, ở Tần Mính như cũ thất thần thời gian, đem Tần Mính quần áo một kiện mặc tốt. Chờ đến Tần Mính phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện chính mình trên người quần áo đã bị Dương Tĩnh Phong toàn bộ mặc xong rồi. Tần Mính, cho nên, Dương Thiếu Đem, ngươi không nên giải thích một chút, vì cái gì ngươi cấp nữ nhân mặc quần áo tốc độ nhanh như vậy sao? Dương Tĩnh Phong, mặt vô biểu tình mà xoay người, ở Tần Mính nhìn không tới góc độ Dương Tĩnh Phong cong cong khoe miệng, lúc này mới mang theo người đi ra ngoài. Vừa rồi ta truy trì túc cùng A Nhị Tư Lan thời điểm, Ninh Ninh phát hiện một ít đồ vật. Ninh Ninh vừa rồi thiếu chút nữa an vạ nơi đó không chịu đi rồi. Dương Tĩnh Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền thuận miệng đề ra một miệng, nghĩ đến tạ Ninh Ninh ngây thơ đáng yêu bộ dáng, liền tính là Dương Tĩnh Phong như vậy tranh tranh con người sắt đá, cũng nhịn không được lộ ra một cái sủng nịch tươi cười. Tần Mính bị Dương Tĩnh Phong như vậy vừa nói, cũng tới hứng thú. Phải biết rằng, nhà bọn họ cái này tiểu công chúa, trừ bỏ người huyết ở ngoài còn không có đối bất cứ thứ gì biểu hiện ra quá hứng thú việc này. Đương nhiên, lời này Tần Mính sẽ không theo Dương Tĩnh Phong nói. Bất quá, đến lúc này, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong lúc này mới xấu hổ phát hiện, vừa rồi bọn họ hai cái chỉ lo lẫn nhau ôm nhau, trực tiếp đem Tạ Ninh Ninh nốt ở bên ngoài, cùng Chi Túc cùng A Nhị Tư Lan ở bên nhau. Ta cảm thấy, ta khuê nữ hiện tại đã cấp hai ta như vậy không xứng trước cha mẹ nhớ rất nhiều lần tiểu sách vở. 150 chương 150 Ninh Ninh cùng ba ba mụ mụ. Tần Mính đỡ chán, trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới chính mình ở thay quần áo thời điểm, Dương Tĩnh Phong bọn họ đoàn người sẽ trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Dương Tĩnh Phong như vậy nam nhân nhìn qua như vậy đáng tin cậy, nhưng là cư nhiên keo kiệt đến loại trình độ này, trực tiếp đem kia mấy cái hải tử cấp nhốt ở bên ngoài. Từ trước nàng nhận thức Dương Tĩnh Phong thời điểm, chỉ cảm thấy người này là cái tranh tranh con người sắt đá, là cái làm người kính nể chân nhân quân tử, nhưng là không nghĩ tới, chính là như vậy một cái ổn trọng thành thục nam nhân, thế nhưng sẽ làm ra như vậy ghen tuông sự tình, ba chiếm dục đã cường tới rồi loại trình độ này. Dương Tĩnh Phong nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, giống như là hùng thú bảo hộ chính mình lãnh thổ cùng thư thú giống nhau, Tần Mính là hắn bạn lữ, đừng nói thay quần áo bị người nhìn đến, chính là mặt bị người nhìn nhiều vài lần, hắn đều có hại. Loại trình độ này chiếm hữu dục là thực bình thường. May mà lời này Dương Tĩnh Phong cũng không có đem lời này báo cho Tần Mính, hắn cười cười, sẽ không, ngươi bình thường như vậy đau nàng, Ninh Ninh không phải như vậy không hiểu chuyện hài tử. Đẩy cửa ra, Dương Tĩnh Phong nói đột nhiên im bặt.